Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 50, việc đã đến nước này, không có gì để bàn cãi nhiều. Động thủ đi. Liễu Thần nói với âm thanh bình tĩnh, hắn hôm nay đến đây chính là để chấm dứt tất cả những chuyện cũ. Cuộc chiến giữa các thượng vị thần thật sự căng thẳng. Đã nhiều năm như vậy, không biết ngươi còn giữ lại những ký ức ngày xưa hay không. Ngự Khiên chân thần nói xong, bước chân đạp mạnh, thiên khung run rẩy, khủng bố thần uy lan tỏa ra. Thần uy này dung hợp với lực lượng của thiên địa, hướng về phía Liễu Thần mà trấn áp. Liễu Thần đứng yên không động, đối diện với khủng bố thần uy tràn ngập. Một cổ thần uy cường hãn từ thân thể Liễu Thần phóng lên tận trời. Đạo thần uy này hòa quyện với lực lượng tự nhiên, anh, hai cổ thần uy va chạm vào nhau, tương xứng, phong thái không giảm so với lúc trước. Thật khiến ta hoài niệm về thời khắc ta và ngươi kề vai chiến đấu, Ngự Thiên chân thần nói, trong lời nói thoáng hiện một chút hồi ức. Hắn lại không có nửa điểm buông lỏng. Mới vừa rồi, khi Trần Ninh cùng huyết ma chi vương ra tay, Ngự Thiên chân thần cũng không nghiêm túc đối đãi. Nhưng bây giờ thì khác, Liễu Thần cũng là một thượng vị thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn không dám có nửa điểm sơ suất. Ngự Thiên chân thần oanh ra một quyền, lực lượng bá đạo nở rộ, bốn phía không gian toàn bộ sụp đổ, không có bất cứ thứ gì lòe loẹt. Một quyền của thượng vị thần mạnh mẽ như thế, Liễu Thần lật bàn tay, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tòa sơn phong. Hắn nâng sơn phong lên, hướng đối phương ném mạnh đi, thiên địa rung chuyển, oanh, quyền của Ngự Thiên chân thần cùng sơn phong mà Liễu Thần ném ra va chạm vào nhau, không gian liền bị phá hủy, hỗn độn bốc lên, chấn thiên động địa, âm thanh vang vọng khắp nơi. Trong lần giao phong này, Liễu Thần không khỏi nhíu mày, Ngự Thiên chân thần so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn, điều này cho thấy hắn đã trộm đoạt vô số tiên thiên chi nguyên từ những người tu hành, không chỉ khôi phục được thực lực ban đầu mà còn trở nên cường đại hơn. Thế nào, bản thần có làm ngươi thất vọng không? Ngự Thiên chân thần cười lớn, ngược lại, chính ngươi khiến bản thần có chút thất vọng. Ngự Thiên chân thần rất lâu rồi không có một trận chiến sảng khoái như vậy. Tại Long Hổ giới, hắn không có đối thủ, chỉ có Liễu Thần là kẻ địch mà hắn luôn tưởng tượng. Nhiều năm qua, hắn luôn coi Liễu Thần như một mối đe dọa lớn. Nhưng sau trận giao thủ này, Liễu Thần không phải là hình ảnh cường đại mà hắn từng nghĩ. Điều này khiến Ngự Thiên chân thần càng chiến càng hăng. Hắn mở miệng, từ trong đó bay ra một vệt thần quang, hóa thành một chuôi đại kích màu vàng sậm. Trên thân đại kích, vô số đạo thần văn lóe lên, đồng thời còn quấn quanh những đường long văn, sinh động như thật, lộ ra hung mang. Khi đại kích ra tay, giữa thiên địa vang lên tiếng rồng ngầm, uy thế thật kinh người, đây rõ ràng là một kiện tuyệt phẩm thần khí, bảo vật chí bảo mà Ngự Thiên chân thần đã ôn dưỡng nhiều năm. Đây chính là một trong những át chủ bài của hắn. Chỉ thấy Ngự Thiên chân thần cầm trong tay đại kích, lực phách mạnh mẽ đến mức hư không vỡ vụn, vạn trượng phong mang phun ra. Liễu Thần lập tức kết ấn bằng hai tay, thần lực màu xanh điên cuồng hội tụ, hình thành một khối cổ thụ giữa hai bàn tay hắn. Vô biên sức mạnh tự nhiên mở mịt to lớn vô cùng, oanh, đại kích lực bổ vào cổ thụ phía trên, âm thanh khủng bố vang vọng, thần lực sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bạo phát, hư không sụp đổ. Chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng kinh thiên động địa này đã xông phá không gian tuyệt đối mà Liễu Thần đã bố trí từ trước. Nó phá vỡ lớp bảo hộ phía sau, san bằng một đoạn lớn các ngọn núi xung quanh, với độ cao tương đương Bạch Cốt Sơn. Trần Minh chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi sắc mặt cứng lại. Không hổ là hai tôn thượng vị thần giao phong, mới vừa rồi lực lượng va chạm quá mức đáng sợ, nó thậm chí phá hủy cả không gian chiến đấu, khiến cho cái lồng không gian bị đứt gãy. Đây chính là sự thiết lập không gian tuyệt đối của thượng vị thần. Hai tôn thượng vị thần giao chiến vẫn chưa dừng lại, Liễu Thần khống chế tự nhiên cổ thụ, tiếp tục cầm đại kích của Ngự Thiên chân thần mà đấu với nhau qua hàng chục hiệp. Mỗi lần va chạm đều tạo ra những cơn sóng xung kích khủng bố của thần lực. Ánh mắt Liễu Thần lóe lên, vừa kháng cự thế công của Ngự Thiên chân thần, vừa cố gắng duy trì không gian tuyệt đối mà hắn đã ngưng tụ. Nếu không, lực lượng bạo phát này sẽ đủ sức hủy diệt cả đất đai và sinh linh xung quanh. Ngươi vẫn tràn ngập lòng từ bi sao? Ngự Thiên chân thần lộ vẻ giáo hoạt, cầm trong tay đại kích, thế công càng thêm hung mãnh. Hắn muốn thừa dịp Liễu Thần phục hồi không gian tuyệt đối mà phân tâm, phát động một đòn tấn công tàn nhẫn. Nhưng Liễu Thần vẫn kiên quyết cắn răng chống đỡ. Chỉ là Ngự Thiên Chân Thần tự nhiên cũng còn có chiêu thức dự phòng. Một đạo thế công bị ngăn lại trên người hắn, Long Văn chợt lóe sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp thoát khỏi đại kích, đón gió căng phồng tập sát hướng về phía Liễu Thần. Phốc, hắn trực tiếp xuyên thủng vai trái của Liễu Thần. Tuy nhiên, Liễu Thần vội vàng vận chuyển tự nhiên chi lực, khống chế cổ thụ vung ra một nhánh cành để hóa giải phần Long Văn còn sót lại. Nhưng dù vậy, Liễu Thần lúc này cũng đã bị thương, chiến lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngự Thiên Chân Thần không khỏi mỉm cười. Nguyên bản bọn họ ngang sức ngang tài, nhưng giờ đối phương bị thương, cán cân thắng lợi có thể sẽ nghiêng về phía hắn. Liễu Thần cũng ý thức được điều này, thế là hắn không còn giữ lại. Từ thân thể hắn, một đạo màu xanh thần mang phóng lên tận trời. Tiếp theo, hắn dùng thân hóa tự nhiên cổ thụ hùng hồn, ngàn vạn cành rũ xuống, mỗi một cành đều tràn ngập sức mạnh thần lực. Vạn pháp tự nhiên, đây chính là Liễu Thần Chân Thần pháp thân, đứng thứ 12 trên thiên bảng. Tự nhiên cổ thụ, dùng thân hóa tự nhiên, tại thiên bảng pháp thân, nó đã có thứ hạng cực cao. Tuy nhiên, tự nhiên cổ thụ nổi tiếng không phải do quý hiếm, mà vì đây là một trong những phương pháp tu luyện đơn giản nhất, cũng hà khắc nhất đối với chân thần. Phương pháp này đã được công bố khắp thần giới, nhưng để thành công tu thành lại cực kỳ hiếm hoi. So với Phượng Mao Lân Giác, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo, cũng không phải ai cũng có thể hòa làm một với tự nhiên. Chính vì vậy, tự nhiên cổ thụ là một pháp thân có cánh cửa cực cao. Liễu Thần cùng pháp thân này có sự tương hợp hiếm thấy trên đời. Đây không chỉ là sự lựa chọn để trở thành thần giả, mà còn là sự lựa chọn của chính pháp thân này để trở thành thần giả. Điều này lý giải vì sao Liễu Thần có thể nắm giữ một pháp thân chân thần cao cấp như vậy, đồng thời còn có thể chú tâm vào bản thân mà không bị những cường giả khác trong thần giới toan tính. Khi gặp phải ngàn trượng cổ thụ, những thần hoa lấp lánh, Ngự Thiên Chân Thần không khỏi tràn ngập sự hâm mộ. Nếu như hắn có thể tu thành tự nhiên cổ thụ, hắn cần gì phải cơ quan tính tận như vậy? Chỉ sợ giờ này, hắn đã sớm đạt được chiến lược vượt bậc, thậm chí đã tiến tới cảnh giới thần vương. Nếu Liễu Thần vận dụng chân thần pháp thân, Ngự Thiên Chân Thần sẽ không thể giữ lại được. Hắn buộc phải toàn lực ứng phó. Ngự Thiên Chân Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo chân thần pháp thân to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên pháp thân, khí thế đấu chiến nở rộ, toàn thân hắn trông như một thần binh lợi khí, không thể phá vỡ, tràn ngập sức mạnh bá đạo. Đây chính là đấu chiến thánh thể, một trong những pháp thân đứng thứ 36 trong thiên bảng, xếp hạng tuy kém hơn tự nhiên cổ thụ, nhưng lực sát thương lại cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, Ngự Thiên Chân Thần đã nhiều năm qua luôn là thần chiến đấu tốt, đã tôi luyện pháp thân này thành thiên truy bách luyện, thể hiện rõ dã tâm của hắn. Càng là cực hạn mở ra, đấu chiến thánh thể lực lượng cường đại, cuộc chiến giữa thượng vị thần và chân thần pháp thân lúc này đã mở rộng. Trần Minh cảm thấy khó khăn trong việc kháng cự lại những dao động thần lực tiêu tán. Hắn cố gắng ngưng tụ tường đạo, không gian bích lũy để ngăn chặn mọi thứ. Liễu Thần lúc này không thể phân tâm, vì Trần Minh đã làm việc này cho hắn, đồng thời hắn còn phải chiếu cố đến bản thân và huyết ma chi vương. Hai người họ cũng dễ dàng bị tổn thương bởi dao động của cuộc chiến này. Trong quyết đấu này, thượng vị thần thể hiện sự áp đảo, còn hắn và huyết ma chi vương chỉ là hạ vị thần. Vì vậy họ hiện ra có phần nhỏ bé. Lúc này, Ngự Thiên Chân Thần khống chế đấu chiến thánh thể, đấm ra một quyền. Nội thể của đấu chiến thánh thể bùng nổ khí tức chiến đấu, nghiền ép mọi thứ. Liễu Thần biến thành tự nhiên cổ thụ, chớp mắt rũ xuống vành cây, trong đó ẩn chứa một lực lượng đại đạo khổng lồ, hướng về đấu chiến thánh thể mà lan tỏa. Phá! Ngự Thiên Chân Thần gầm thét một tiếng, khí tức đấu chiến bùng nổ, ngay lập tức chấn vỡ từng đạo cảnh. Nhưng những cảnh đại đạo này vẫn sinh sôi không ngừng. Ngự Thiên Chân Thần thấy thế, liền khống chế đấu chiến thánh thể hội tụ vô biên khí tức đấu chiến, ngang nhiên chém ra. Răng rắc, vô số cảnh bị chém đứt. Ngự Thiên Chân Thần thừa thế truy kích, chỉ trong chớp mắt đã đến trước tự nhiên cổ thụ. Lúc này, hắn nện một quyền xuống cổ thụ. Tự nhiên cổ thụ rung động, phát ra ánh sáng vũ, chiếu xuống, nhìn kỹ lại. Ánh sáng này thực ra chính là từ những chiếc lá của tự nhiên cổ thụ. Mỗi mảnh đều ẩn chứa sát cơ, lực công sát mạnh mẽ bùng nổ. Đấu chiến thánh khải, Ngự Thiên Chân Thần khẽ quát một tiếng, đấu chiến khí hóa thành đấu chiến thánh khải, bao trùm lên đấu chiến thánh thể, nhằm chống đỡ vòng công kích. Lốp bốp, đấu chiến thánh khải từng bước nứt ra, rõ ràng không thể chịu nổi sức mạnh công sát dày đặc này. Lực lượng của tự nhiên cổ thụ vẫn còn quá cường đại, Ngự Thiên Chân Thần không khỏi trầm lòng. Hắn rất khó khăn mới gần kề tự nhiên cổ thụ, mà nếu một ngày trốn tránh, rời khỏi khu vực này, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Do đó, Ngự Thiên Chân Thần quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn khống chế đấu chiến thánh thể, bỏ qua một phần phòng ngự, toàn lực tiến công, quyết tâm phá hủy sự phòng ngự của cổ thụ. Tự nhiên cổ thụ không ngừng sinh sôi. Nếu kéo dài thêm một ngày, hắn sợ rằng sẽ không còn cơ hội để giành chiến thắng. Chỉ khi Liễu Thần thôi động chân thần pháp thân, Ngự Thiên Chân Thần mới nhận ra rằng giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách nhất định. Dù Liễu Thần lúc này bị thương, nhưng tự nhiên cổ thụ thì vẫn khó mà bị đánh bại. Đầu chiến khí không để lại dư lực bùng nổ. Một kích này quy tụ toàn bộ sức lực của Ngự Thiên Chân Thần. Dù cho cả hai đều bị thương, hắn cũng muốn liều một lần. Hắn dường như nhìn ra quyết tâm của đối phương. Liễu Thần lúc này lại buông bỏ tất cả. Hắn cũng lựa chọn từ bỏ phòng ngự, để lộ nhược điểm trước mặt Ngự Thiên Chân Thần. Quyết định phát động một cuộc tấn công khủng bố, không màng tới hậu quả. Ngàn vạn đạo đại đạo cành đồng loạt động, mạnh mẽ thần lực tụ lại. Hắn muốn cho Ngự Thiên Chân Thần một đòn sát thủ, chấm dứt đối phương. Đồng thời, Liễu Thần cũng không nghĩ đến việc sống sót. Hắn cam nguyện cùng đối phương đồng quy vu tận. Hắn đã phạm phải quá nhiều sai lầm, gây ra rất nhiều tội nghiệt không thể cứu vãn. Có lẽ lúc này, sự sống của hắn đã điêu linh mới, chính là một hình thức chuộc tội, cũng là một hình thức giải thoát. Tuy nhiên, trước đó, hắn không thể chết ngay được. Hắn cần phải tiêu diệt tham vọng của Ngự Thiên Chân Thần trước, rồi mới có thể thản nhiên chấp nhận cái chết. Tình thế hiện tại thật sự khiến hắn cảm thấy đúng chỗ. Liễu Thần quyết định lựa chọn Ngọc Thạch câu phần kết cục, nhưng Ngự Thiên Chân Thần hiển nhiên không ngờ rằng Liễu Thần lại điên cuồng hơn hắn. Hắn đã bỏ qua toàn bộ phòng ngự, bại lộ nhược điểm, dù vậy vẫn muốn đồng quy vu tận. Đây không phải là kết quả mà Ngự Thiên Chân Thần mong muốn. Hắn muốn đấu đến lưỡng bại cầu thương, nhưng Liễu Thần lại trực tiếp lựa chọn đồng quy vu tận. Điều này thật sự là một cú sốc quá lớn. Sư huynh, ta sai. Ngự Thiên Chân Thần trong khoảnh khắc này, nước mắt hối hận trào ra. Hắn nhắc đến một xưng hô mà đã lâu không nói. Hắn và Liễu Thần vốn là đồng môn. Sau này, khi trở thành cộng đồng đối kháng với ma thần anh hùng, họ thường gọi nhau là sư huynh, sư đệ. Đây cũng là lý do tại sao Liễu Thần lại bị Ngự Thiên Chân Thần lừa gạt, cùng nhau hại Linh Ngọc Chân Thần. Bởi vì mối quan hệ này, Liễu Thần luôn rất tin tưởng Ngự Thiên Chân Thần. Nhưng kể từ khi Linh Ngọc Chân Thần chết, sau khi Liễu Thần biết đến chân tướng, hắn liền quyết liệt. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng nghe qua cái chức vị này. Sư huynh, cầu ngươi tha thứ cho ta nguyện ý chuộc tội. Ngự Thiên Chân Thần không ngừng cầu xin tha thứ. Nghe thấy âm thanh như vậy, trong lòng Liễu Thần không khỏi mềm nhũn. Ngàn vạn cảnh đại đạo hơi chậm lại. Một kích này cuối cùng vẫn thu bớt vài phần lực. Tuy nhiên, Ngự Thiên Chân Thần ánh mắt hung ác, thế công không hề dừng lại. Hắn hung hăng một quyền đánh vào mệnh môn của tự nhiên cổ thụ. Đông, cổ thụ sụp đổ. Sư huynh, ngươi có biết điều ta ghét nhất ở ngươi là gì không? Ngươi luôn mang lòng từ bi, trong thời khắc này, đối với kẻ thù lại tỏ ra nhân từ, thật ra là tàn nhẫn với chính mình. Ngự Thiên Chân Thần cười hờ hững, hắn vừa mới cũng chỉ là nước mắt cá sấu. Mặc dù tự nhiên cổ thụ đã thu bớt lực, nhưng nó vẫn cường hãn, cuối cùng rơi vào trên đấu chiến thánh thể của Ngự Thiên Chân Thần. Đấu chiến thánh thể cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp bị tán loạn. Nhưng lúc này, Ngự Thiên Chân Thần chỉ bị thương nhẹ, trong khi Liễu Thần lại bị thương nặng, không còn sức tái chiến. Lúc này, chỉ cần Ngự Thiên Chân Thần bổ xuống một đao, Liễu Thần sẽ mất mạng. Ngự Thiên Chân Thần lảo đảo đi đến bên cạnh Liễu Thần, cười nói, thế nào, cuối cùng bản thần đã thắng rồi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có được cái đoạn này. Liễu Thần lúc này sắc mặt ảm đạm, không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào. Ngự Thiên Chân Thần cười lớn, nói, sư huynh, người yên tâm, có một điều ngươi đoán không sai. Nữ nhân của ngươi xác thực đã chết, thật là một liệt nữ. Sợ rằng bản thân sẽ liên lụy đến ngươi, vì vậy mà tự sát. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng nữa. Ngự Thiên, thu tay lại đi, ngươi đã tạo ra đủ tội nghiệp rồi. Liễu Thần thở hổn hển, mở miệng nói, lão hủ chết đi, ngươi sẽ không còn uy hiếp Trần Minh và cả đứa trẻ của ta. Đối với ngươi không có chút nguy hiểm nào, cầu ngươi thả cho bọn họ một con đường sống, cùng với tộc huyết ma và các cường giả trong tứ cảnh kia, cầu ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt, họ đều không gây nguy hiểm cho ngươi. Thu tay lại, làm sao có khả năng? Ngự Thiên Chân Thần cười lớn, nhi tử của ngươi có thể nắm giữ huyết mạch của ngươi, mà hắn bây giờ tâm lý đã trồng xuống hạt giống báo thù. Ta sao có thể nuôi hổ, gây họa được, tộc huyết ma, bao gồm những kẻ dám phản kháng ta, một ai cũng không được tha. Trong mắt Ngự Thiên Chân Thần ánh lên sát ý, những kẻ đó không có giá trị gì cả. Thân cảnh đối với ta lúc này cũng không quan trọng, chỉ cần có Bất Chi Đảo thần cách, ta có thể liên tục sản xuất ra vô số thần cảnh cường giả, chỉ cần trung thành với ta, họ sẽ là bộ hạ của ta. À đúng rồi, còn có Trần Minh, chưa nói đến lợi ích khi ta luyện hóa hắn. Chỉ riêng việc hắn lừa gạt ta, độc chiếm cổ thần thần cách, ta cũng không thể nào bỏ qua cho hắn. Ngự Thiên Chân Thần không có chút lòng thương hại nào, chuẩn bị cho Liễu Thần một đòn kết thúc. Ngay lúc này, Trần Minh lên tiếng, Ngự Thiên Chân Thần, ngươi thật sự tưởng rằng mình thắng sao? Nghe được câu này, sắc mặt Ngự Thiên Chân Thần hơi biến đổi. Trận tỉ thí này vốn dĩ nên có kết cục là đồng quy vu tận, thậm chí kết cục này còn là điều mà Liễu Thần mong muốn. Ngự Thiên Chân Thần cơ bản không thể chiến thắng Liễu Thần, cũng không thể hóa giải kết cục này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể sử dụng những hành vi vô sỉ để giành chiến thắng. Điều này không chứng minh được Ngự Thiên Chân Thần cao minh đến mức nào. Kế sách vô sỉ này có thể thành công không phải vì hắn, mà vì Liễu Thần. Chỉ với một câu đơn giản, Trần Minh đã khiến Ngự Thiên Chân Thần phá vỡ phòng ngự, đánh tan kiêu ngạo của hắn. Chờ bản thân luyện hóa ngươi xong, tất cả đều không quan trọng, chỉ có việc sống sót mới là quan trọng nhất. Ngự Thiên Chân Thần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn quay đầu nhìn Liễu Thần, nói, sư huynh, ta đột nhiên không muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi tận mắt thấy. Ngươi luôn cho rằng ta nhục mạ ngươi, cuối cùng mới đạt thành mục đích, mà hôm nay ta sẽ bắt đầu từ việc luyện hóa Trần Ninh. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Trần Ninh. Dù hiện giờ hắn bị thương không nhẹ, nhưng là thượng vị thần, sư uy vẫn còn, Trần Ninh và hắn vẫn còn là khoảng cách rất lớn. Trần Ninh cũng hiểu điều này, liền trực tiếp thôi động chân thần pháp thân. Vạn trượng quỳ ngưu đỉnh thiên lập địa xuất hiện trong không gian này. Thật là kỳ tài ngút trời, ngươi tự sáng tạo ra chân thần pháp thân. Đạo pháp thân của ngươi trong toàn bộ pháp thân thiên bảo cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ngự Thiên Chân Thần không còn che giấu sự đố kỵ, mở miệng nói, hắn từng kiêu ngạo về đấu chiến thánh thể, cho rằng nó rất cường đại, nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 36. Chính vì độ cường đại của đấu chiến thánh thể, hắn mới có thể phán đoán rằng đạo pháp thân tự sáng tạo của Trần Minh có sức mạnh không thua kém gì vị trí thứ 30 trên bảng. Quả thực, hắn là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Thế nhưng, Trần Ninh vẫn còn tù vi quá yếu, pháp thân này tuy mạnh, nhưng không thể phát huy đến cực hạn, không bộc lộ ra được lực lượng tối cường. Yên diệt, Trần Ninh khống chế quỷ ngưu, phóng xuất ra tử kiêu thần lôi hội tụ thành một mảnh lôi hải, phô thiên cái địa hướng Ngự Thiên Chân Thần lan tràn mà đi. 8. Ngự Thiên Chân Thần ánh mắt lạnh lùng, bàn tay xòe ra, khống chế thần lực vòng xoáy điên cuồng xoáy chuyển. Hắn vặn vẹo hư không, hóa giải toàn bộ thần lôi hải. Thấy vậy, Trần Ninh không khỏi run lên. Pháp thân quỷ ngưu phóng ra tử tiêu thần lôi là chiêu thức công kích mạnh nhất của hắn, nhưng đối mặt với Ngự Thiên Chân Thần, dù chỉ bị thương nhẹ cũng không chịu nổi một kích. Hắn không biết làm gì để đối phó với đối phương. Ngự Thiên Chân Thần trên thân không chỉ đơn giản chỉ có vết thương nhẹ, công kích từ tự nhiên cổ thụ mặc dù đã thu lực nhưng cũng rắn chắc chúng vào một kích. Ngự Thiên Chân Thần lúc này chỉ đạt trạng thái toàn thị một nửa chiến lực. Dù chỉ như vậy, hắn vẫn là một tồn tại khó có thể chiến thắng, giống như thượng vị thần. Điều này cũng giải thích cho lý do hắn đã đấu với Liễu Thần mà cả hai đều bị thương. Ngay cả khi bị thương, trừ thượng vị thần già, không ai có thể đánh bại hắn, huống hồ là giết hắn. Hiện tại để ngươi thấy cái gì là chân chính lực lượng, Ngự Thiên Chân Thần lạnh lùng mở miệng. Bàn tay hắn lật lại, khủng bố thần lực lập tức nở rộ, Ngay sau đó, Trần Ninh quỷ ngưu pháp thân bỗng chốc tán loạn, Trần Ninh rơi xuống mặt đất, vội vàng áp chế khí tức hỗn loạn trong thể nội. Lúc này, pháp thân bị phá, hắn mất đi thủ đoạn mạnh nhất, cảm giác tuyệt vọng ập đến, khủng bố thần uy áp chế xuống. Trần Ninh chớp mắt, không thể động đậy, trên khuôn mặt ngự thiên chân thần hiện lên vẻ hưng phấn. Hiện tại, mọi trở ngại cuối cùng đều không còn, hắn lập tức bắt đầu bày trận, đại trận từng bước mở rộng, bao trùm về phía Trần Ninh. Sau khi luyện hóa đối phương, tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước, đến lúc dẫn dắt Long Hổ Giới tiến công vào trung tâm thần vực. Hắn muốn để Liễu Thần tận mắt thấy những gì hắn làm mới là đúng, mới là chính xác. Ngay tại lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên nhào tới trước mặt Trần Ninh, ngăn cản những dao động của trận pháp. Đáng chết, ngự thiên chân thần sắc mặt lập tức trầm xuống, ngăn cản trận pháp ba động, chính là huyết ma chi vương, bị hắn phá rối. Toàn bộ trận pháp đều mất đi hiệu lực, ngự thiên chân thần vốn đã bị thương, lúc này lại không đủ sức để bày trận luyện hóa. Hắn vừa mới dồn toàn bộ sự chú ý vào Trần Ninh, ngược lại đã không để ý đến huyết ma tộc này. Trần Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ma chi vương che chắn trước mặt hắn, lại không có biện pháp cứu hắn. Trần Ninh, ngươi là bằng hữu chân chính của ta, hãy thay ta chăm sóc tốt cho tộc nhân của ta. Huyết ma chi vương lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Liễu Thần, nói tạ tạ ngài. Sau đó, hắn liền hoàn toàn biến mất. Liễu Thần thấy vậy, không khỏi hai mắt đỏ bừng. Cuối cùng, hắn vẫn không thể cứu vớt được huyết ma nhất tộc. Nhưng ngay lúc này, thân thể huyết ma chi vương bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục, bay vào trong cơ thể Trần Ninh. Có cỗ lực lượng này gia trì, Trần Ninh trong chớp mắt đã tránh thoát được áp chế từ thần uy của ngự thiên chân thần. Cái này là huyết ma nhất tộc mỗi một thời đại đều truyền thừa lực lượng. Ngự thiên chân thần thấy vậy, cười nhạo một tiếng, chẳng thèm để ý. Không chỉ vậy, Trần Ninh bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng và siêu nhiên, còn có lực lượng của ta. Nghe được những lời này, ngự thiên chân thần cùng Liễu Thần đều sững sờ, đặc biệt là ngự thiên chân thần. Sắc mặt hắn biến đổi mãnh liệt, biểu tình ngưng trệ, giống như bị hóa đá. Âm thanh này, mặc dù hắn đã rất lâu không nghe thấy, nhưng tuyệt đối sẽ không quên, đó chính là Linh Ngọc chân thần. Đây rõ ràng là một trong ba vị anh hùng đánh bại ma thần của Long Hổ Giới. Linh Ngọc chân thần đã bị ngự thiên chân thần hãm hại mà chết. Lúc này, ngự thiên chân thần không khỏi quan sát tỉ mỉ Trần Ninh trước mắt. Trần Ninh bề ngoài không có biến hóa gì, nhưng đôi mắt của hắn, màu xanh thần hoa lóe lên, lại vô cùng quen thuộc. Ngự thiên chân thần sững sờ tại chỗ, còn Liễu Thần thì mặt đầy chấn kinh, nước mắt tuôn rơi. Trần Ninh bình tĩnh mở miệng nói, ngự thiên, người đã gây ra quá nhiều tội nghiệp, giờ đây ngươi nên trả lại thời gian. Nói xong, Trần Ninh từng bước tiến tới, mỗi bước đi đều phù hợp với thiên địa đạo vận, bộ bộ sinh liên. Ngự thiên chân thần cảm thấy sau lưng phát lạnh, nỗi sợ hãi tràn ngập. Lúc này, hắn giống như một bức tượng đá, không nhấc nổi nửa bước. Hắn chỉ có thể nhìn Trần Ninh từng bước tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tay. Ngự thiên chân thần bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trần Ninh, ngươi đừng giả bộ, đây chỉ là thành tựu cực cao của lừa gạt chi thuật mà thôi, kém chút để ngươi cho hổ. Sau khi ngự thiên chân thần tỉnh táo lại, Liễu Thần cũng từ cơn hoảng hốt mà tỉnh dậy. Hắn cảm thấy bi thương, Linh Ngọc chân thần đã sớm bỏ mình, mà chính hắn và ngự thiên chân thần là người tự tay làm hại. Tất cả chỉ là một trò lừa gạt cao minh, vậy sao có thể là chân chính Linh Ngọc chân thần được? Ngự thiên chân thần lúc này càng thêm bạo nộ, hắn tức giận ra tay, một quyền đánh ra, giả thần giả quỷ, suýt nữa bị mắc mưu. Điều khiến hắn cảm thấy ghê tởm hơn nữa chính là Trần Minh lại hóa trang thành người mà hắn sợ nhất. Nhưng sau đó, một màn diễn ra lại khiến ngự thiên chân thần tâm thần run rẩy. Đối phương vậy mà đã tiếp nhận một quyền của hắn. Ngự thiên chân thần mặc dù bị thương, nhưng lúc này một quyền của hắn vẫn mang sức mạnh kinh người. Chỉ mới lật tay lên, hắn đã phá vỡ quỷ ngưu pháp thân của Trần Ninh, khiến cho Trần Ninh bị áp chế, không thể động đậy. Nhưng lúc này, Trần Ninh lại đơn giản chỉ dùng một trường, đã tiếp nhận cú đấm đầy phẫn nộ của ngự thiên chân thần. Đồng thời, cỗ lực lượng mà hắn chống lại chính là thuộc về Linh Ngọc chân thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngự thiên chân thần sắc mặt cuồng loạn, nhìn Trần Ninh, không muốn tin vào sự thật, nói, Linh Ngọc chân thần đã chết rồi. Ta tự tay giết hắn, đã sớm tan thành mây khói, làm sao có thể sống lại. Gia hỏa huyết ma nhất tộc kia chỉ là truyền lại oán hận lực lượng cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể là hắn. Cách đó không xa, Liễu Thần cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Trần Minh lúc này bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ánh mắt và thanh âm lại rõ ràng giống như Linh Ngọc chân thần. Có thể hắn lại không phải là hắn. Vậy chỉ có một khả năng. Liễu Thần nghĩ đến một cổ thần xa xưa, đó là lừa gạt chi thần. Lừa gạt thủ đoạn của cổ thần này vô cùng tinh vi, rất nhiều lần không cần tốn sức mà vẫn có thể chiến thắng cường địch. Kỹ thuật lừa gạt đến cảnh giới cực cao, có thể lừa gạt cả thiên địa ý chí, từ đó thu hoạch được lực lượng gia trì tương ứng. Trần Ninh từng sử dụng ma đạo lực lượng kết hợp với lừa gạt chi thuật trong hỗn loạn ở Bắc Cảnh, khiến thiên đạo cũng tin đó là thật. Vì vậy, dẫn động ma nguyệt lang không, hắn cảm nhận được dị tượng kỳ lạ. Hắn thu hoạch được cường hãn ma đạo lực lượng gia trì. Thế nhưng, nghe nói ở bên trên, khi thiên chi cảnh còn có một tầng cảnh giới khác. Tầng cảnh giới đó, ngay cả lừa gạt chi thần cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Đó chính là lừa gạt chính mình. Đến được tầng cảnh giới này, chính mình sẽ tin rằng mọi thứ là thật, không còn cho rằng đó là một âm mưu. Hắn sẽ hoàn toàn bị lừa gạt. Đó chính là một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, nghĩ đến việc đạt tới cảnh giới này và hoàn thành việc lừa gạt chính mình, quả thực là quá khó khăn. Thậm chí điều này hoàn toàn trái ngược với chân lý của lừa gạt. Lừa gạt chi đạo, dùng lừa gạt đối thủ làm chủ. Nhưng nếu chính mình cũng bị gạt, đó thật sự là một tình huống cực kỳ nguy hiểm và khó nắm bắt. Hơn nữa, để có thể tin vào sự thật ấy, điều kiện cũng rất khắt khe. Liễu Thần không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trần Minh hiện tại đã bước vào cảnh giới này hay sao? Huyết ma chi vương hy sinh chính mình, đem những oán hận và khắc nghiệt của huyết ma nhất tộc nhiều đời ghi lại trong huyết dịch, truyền thừa cho Trần Minh. Dưới cơ duyên xảo hợp, Trần Minh đã đến được cảnh giới này. Lúc này, Ngự Thiên chân thần đã trở nên điên cuồng. Dù cho hắn có phát động thế công mãnh liệt đến đâu, Trần Minh vẫn hoàn mỹ tiếp nhận và còn sử dụng cả lực lượng của Linh Ngọc chân thần. Ngự Thiên chân thần tự nhiên quen thuộc với lực lượng của đối phương, do đó hắn càng trở nên hỗn loạn hơn. Hiện tại hắn bị thương, đấu chiến thánh thể cũng không thể vận dụng, căn bản là không thể là đối thủ của Linh Ngọc chân thần. Hơn nữa, điều làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là hắn biết rõ đối phương không phải là Linh Ngọc chân thần, nhưng cũng không thể không coi hắn như Linh Ngọc chân thần mà ứng phó. Ta không tin dưới trời lại có loại thủ đoạn bất khả tư nghị này. Giả thì mãi mãi chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngự Thiên chân thần nổi giận, gầm lên một tiếng. Thần lực trong cơ thể hắn sôi trào, các lực lượng thiên địa hội tụ ở trên quyền. Hắn không tiếc hao tổn bản nguyên đại giới, đổi lấy một quyền oanh ra. Đây là một trong những kích mạnh nhất mà hắn có lúc này. Ngự Thiên chân thần mặt mày vặn vẹo, nói, dù ngươi có là hắn, ta lúc đó có thể giết hắn. Hiện tại cũng vẫn có thể giết hắn một lần nữa. Đối diện với Trần Minh, ánh mắt hắn bình thản, không tránh né. Trần Ninh phồng tay áo lên, khắp người đột nhiên tỏa ra một nguồn thần lực khổng lồ, hóa thành một đầu thanh long, nghênh kích mà tới. Oanh, khủng bố thần lực bùng nổ, càn quét, khiến trời đất như sụp đổ. Cuối cùng, Ngự Thiên chân thần phun máu, bay ra ngoài, một thân thần cốt đều bị phá hủy. Hắn ngã xuống đất, thoi thóp. Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại tuyệt vọng cùng không dám tin tưởng. Vì sao? Vì sao hắn cuối cùng đã chuẩn bị kỹ càng, cơ quan tính tận mà vẫn thất bại? Vì sao hắn đã dự đoán tất cả, còn chiến thắng được Liễu Thần, cuối cùng vẫn là bại? Hắn không nghĩ ra, hắn thật sự không thể lý giải. Lúc này, Trần Ninh tiến tới trước mặt Liễu Thần, nhìn đối phương và mở miệng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Nghe thấy câu hỏi, nước mắt Liễu Thần tuôn rơi. Mặc dù trước mắt là hình dáng của Trần Ninh, nhưng hắn biết rõ, lúc này, thật ra đã không còn quan trọng. Liễu Thần hối hận nói, đúng, xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi. Nếu như lúc đó ta có thể tỉ mỉ hơn, điều tra rõ mọi nguồn, thì đã không tạo ra những sai lầm lớn lao này. Đều đã qua, Trần Ninh mở miệng, như mây trôi nước chảy, hậu bối của ta, mong ngươi chăm sóc lão bằng hữu, hy vọng mọi điều an lành. Nói xong, ánh mắt Trần Ninh chợt thay đổi, cuối cùng hắn khôi phục lại ý thức của mình. Hắn lúc này cũng đã kiệt sức, ngồi phệt xuống đất. Liễu Thần nhìn Trần Ninh đã khôi phục ý thức, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào, không thể kìm nén tiếng khóc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Ninh cảm thấy có chút hoảng hốt. Vừa rồi, hắn thật sự đã bước vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn biết rõ mọi việc đã xảy ra, nhưng lại không cảm nhận bằng chính thị giác của mình. Mới vừa rồi, hắn thực sự đã tự biến mình thành Linh Ngọc Chân Thần, đồng thời, hắn cũng thi triển ra sức mạnh cường đại mà Linh Ngọc Chân Thần nắm giữ. Huyết Ma Chi Vương đã truyền lại lực lượng của huyết ma nhất tộc cho Trần Ninh, và đồng thời, hắn còn nhận được dấu ấn liên quan đến Linh Ngọc Chân Thần, đó là dấu ấn trong huyết mạch. Bởi vậy, Trần Ninh mới có thể mượn cơ hội này thi triển ra kỹ thuật lừa gạt, ấm tự lừa dối chính mình, muốn hoàn thành bước này. Tuy nhiên, không phải chỉ đơn thuần là có thể làm được. Có thể nói, nếu không có sự hỗ trợ của Huyết Ma Chi Vương, Trần Ninh vĩnh viễn không thể biến mình thành Linh Ngọc Chân Thần. Nhưng may mắn, hắn đã đánh bại Ngự Thiên Chân Thần trong lúc này. Tựa hồ cảm nhận được trạng thái của Trần Ninh vào thời khắc này, Ngự Thiên Chân Thần, người nguyên bản đang thoi thóp, bỗng nhiên một luồng nguyên thần thoát ra, đánh thẳng về phía Trần Ninh. Đây là ám bài cuối cùng của hắn. Hắn liều mình, bỏ qua toàn bộ tu vi và nhục thân của chính mình, nhằm cướp đoạt thân xác của Trần Ninh. Hắn hy vọng sẽ tái sinh từ đó. Chỉ cần còn sống, hắn vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Tình huống đáng sợ này khiến Liễu Thần và Trần Ninh đều chấn động. Lúc này, cả hai đều trong trạng thái kiệt sức, căn bản không có cách nào chống cự Trần Ninh. Cuối cùng, người thắng vẫn là bản thần. Ngự Thiên Chân Thần, Nguyên Thần nhanh chóng lao tới, nhưng giữa không trung, hắn bị một mảnh ngọc chỉ mảnh khảnh chặn lại. Cùng lúc đó, tiếng cười của Yêu Ly vang lên. Cả cái Long Hồ giới, khí vận tốt nhất, cuối cùng đã đến tay. Nói xong, Yêu Ly quay đầu nhìn về phía Trần Ninh, lập tức bổ sung. Thứ hai tốt, trong lòng nào, Trần Ninh mới là người có khí vận tốt nhất. Tiếp theo mới là Ngự Thiên Chân Thần. Dù cho thực lực của hắn không bằng Liễu Thần, nhưng hắn đã được Long Hồ giới, chúng sinh cung phụng nhiều năm. Khí vận đúng là thịnh nhất, không hề do dự. Yêu Ly trực tiếp luyện hóa luồng nguyên thần kia. Lúc này, trong hư không còn vang lên tiếng kêu rên, không cam lòng của Ngự Thiên Chân Thần. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thần không khỏi cảm thán. Năm xưa, ba vị anh hùng Long Hồ giới, giờ chỉ còn lại chính hắn. May mắn thay, cuối cùng cũng kịp thời ngăn chặn được dã tâm của Ngự Thiên Chân Thần, phòng ngừa hắn tạo ra thêm nhiều tội nghiệp. Theo sự diệt vong của Ngự Thiên Chân Thần, mọi chuyện đều kết thúc. Yêu Ly vội vàng luyện hóa khí vận của Ngự Thiên Chân Thần, tự nhiên là hoàn mỹ, chiếu cố đến Trần Ninh cùng Liễu Thần. Dù nàng không cướp đoạt khí vận của Ngự Thiên Chân Thần, Trần Ninh cũng tin chắc rằng nàng sẽ không hại chính mình. Tại đỉnh Bạch Cốt Sơn, bầu không khí đã khôi phục bình tĩnh. Tại chiến trường Thái Bình Châu, sau khi Trần Quan tấn thăng lên Trung Vị Thần, chiến lực của hắn mạnh mẽ đến mức Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần căn bản không thể đối kháng. Họ chỉ có thể không ngừng rút lui, lợi dụng số lượng hạ vị thần để ngăn chặn tình hình chiến sự. Thế nhưng, kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp. Bạch Mi Đại Thần càng lúc càng lo lắng, Xích Luyện Chân Thần cũng không dễ chịu. Hắn chỉ nghĩ đến việc giữ mình, nhưng bất đắc dĩ bị Ngự Thiên Chân Thần ép buộc phải tham gia. Giờ đây, hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Trong lúc này, trên thiên khung, một đám mây màu chậm rãi bay tới. Hai nhân ảnh đứng thẳng trên đó chính là Trần Minh và Liễu Thần. Bọn họ vừa khôi phục một ít thể lực liền lập tức chạy tới Thái Bình Châu, phòng ngừa chiến loạn kéo dài. Liễu Thần đứng trên vân đoan, trầm giọng mở miệng. Ngự Thiên Chân Thần đã chết. Bạch Mi, Xích Luyện, hãy nhanh chóng quỳ hàng. Đừng cố gắng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, một phương Thái Bình Châu hân hoan không ngừng, đặc biệt là Trần Quan. Khi gặp lại ân sư, vành mắt hắn đỏ lên, cảm khái vô cùng. Bạch Mi Đại Thần cùng Xích Luyện Chân Thần trao đổi ánh mắt, cuối cùng thở dài một tiếng, buông bỏ sự chống cự. Liễu Thần và Trần Ninh đồng thời xuất hiện. Kết quả này đã không cần phải nghiệm chứng nữa. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy chấn kinh khi biết Ngự Thiên Chân Thần đã diệt vong, Long Hồ Giới, Phương Giả cũng đã lạc. Sự chấn động này càng làm mọi người cảm nhận rõ hơn sự cường đại của Liễu Thần. Vì vậy, những người đang tiến đánh Thái Bình Châu, Hạ Vị Thần, lần lượt quy hàng, Long Hồ Giới, cuối cùng cũng không rơi vào tình trạng đại loạn. Liễu Thần lộ ra một vẻ mặt thoải mái, sau đó, hắn sẽ trở thành thủ hộ thần của Long Hồ Giới. đảm nhận trách nhiệm bảo vệ nơi này. Trong trận chiến với Ngự Thiên Chân Thần trước đó, hắn đã một lòng muốn chết, mong muốn đồng quy vu tận. Nhưng từ khi gặp được Linh Ngọc Chân Thần, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Chịu chết không phải là một tội lỗi, sống sót và tiếp nhận trách nhiệm mới là điều quan trọng. Hắn còn muốn bảo vệ Long Hồ Giới, bảo vệ huyết ma nhất tộc. Lúc này, Liễu Thần cảm thấy như thu hoạch được một cuộc sống mới. Thực ra, hắn luôn thiếu một cơ hội sám hối. Chính là sau khi Trần Ninh hóa thân thành Linh Ngọc Chân Thần đã cho Liễu Thần một cơ hội như vậy. Vì vậy, Liễu Thần mới có thể nghĩ thông suốt mọi thứ, giải khai những khúc mắc trong lòng. Một tháng sau, Long Hồ Giới đã quay về an bình sau đại loạn trước đó. Liễu Thần trở thành thủ hộ thần, không còn như Ngự Thiên Chân Thần với tư cách chúa tể giả. Hắn giao quyền quản lý bốn cảnh giới cho Trần Quan và Lôi Thần, Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần đã trở thành tù nhân. Dù sau này có giành lại tự do, cũng sẽ không gặp lại tứ cảnh người trưởng quản. Nhưng với kết quả này, đối với Bạch Mi Đại Thần và những người khác đã là điều cầu còn không được. Họ vẫn luôn cảm thấy Trần Minh và Liễu Thần sẽ không tha thứ cho tính mạng của họ. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Trần Ninh và họ không có thâm cừu đại hận gì. Bạch Mi Đại Thần chỉ là công cụ của Kỳ Lân Chân Thần, còn Xích Luyện Chân Thần oán hận Trần Ninh chỉ vì tranh đoạt lợi ích mà thôi. Kẻ thù thực sự của họ vẫn luôn là Ngự Thiên Chân Thần. Long Hồ Giới đã khôi phục lại sự yên tĩnh như xưa, thậm chí còn tốt hơn thời kỳ Ngự Thiên Chân Thần thống trị. Liễu Thần lúc đó càng được lòng người. Hiện nay, hắn trở thành thủ hộ thần của Long Hồ Giới, quản lý mọi việc một cách rõ ràng. Huyết ma nhất tộc vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa, nhưng điều đó không còn quan trọng. Hiện tại, Linh Ngọc Chân Thần đã được chính danh, tẩy rửa oan khuất. Huyết ma nhất tộc không còn bị coi là tội nghiệt nhất tộc, mà hiện nay, họ đã được mọi người chấp nhận. Thân phận của họ giờ đây không còn quan trọng nữa. Tình hình Bắc Cảnh đã được Lôi Thần triệt để khôi phục và trường khống, bao gồm Chi Chu Cốc và Chi Chu Phu Nhân. Giờ đã trở thành những người có tiếng nói trong chốn hỗn loạn. Không chỉ có vậy, Lôi Thần hiện đang tập trung vào một vấn đề khác. Vì vậy, cả Bắc Cảnh đều do Chi Chu Phu Nhân quyết định. Đây cũng chính là sự tương trợ giữa Trần Ninh và Chi Chu Phu Nhân có qua có lại trong suốt một tháng này. Trần Ninh đã thành công đột phá lên trung vị thần cảnh giới. Sự tiến bộ này nhờ vào quỹ tặng từ Huyết Ma Chi Vương và những chiến lợi phẩm thu được sau cuộc chiến với Ngự Thiên Chân Thần cùng các cường giả khác. Điều này giúp hắn thuận lợi đột phá. Liễu Thần cũng đã khôi phục được 7 phần sức khỏe. Thời điểm Ngự Thiên Chân Thần tấn công, hắn cố ý để lộ mệnh môn của mình, nên thương tích khá nặng. Nhưng may mắn, Liễu Thần tu luyện tự nhiên đại đạo nên có khả năng chữa trị kỳ diệu. Tuy nhiên, hiện tại cả Trần Minh và Liễu Thần đều có những nỗi lòng riêng. Tại Đông Cảnh, trên một hòn đảo nhỏ vô danh, nơi đây là quê hương của Triệu Tú Tú và mẫu thân của nàng. Liễu Thần và Trần Minh đứng trước một tấm mộ bia là do Liễu Thần lập cho mẫu thân của Triệu Tú Tú. Nhìn vào mộ bia, Liễu Thần sắc mặt ảm đạm nói, đã hơn một tháng vẫn chưa tìm thấy tung tích của hài tử, là ta không có năng lực. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hài tử của chúng ta. Trần Minh đứng ở phía sau, lòng cũng không yên. Hắn đã vận dụng thời gian đại đạo để cứu Triệu Tú Tú, đưa nàng rời khỏi hiện tại. Tuy nhiên, không biết cụ thể nàng đã được đưa đến thời gian nào. Điều này hoàn toàn ngẫu nhiên. Trần Minh khi đó quyết tâm hy sinh. Vì vậy, hắn lo lắng rằng, một ngày nào đó, tọa độ của mình sẽ bị Ngự Thiên Chân Thần phát hiện. Chính vì lý do này mà đến nay hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của Triệu Tú Tú. Trong một tháng qua, sự lo lắng vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn. Liễu Thần tìm tới tất cả cường giả trong Long Hồ Giới đã tu luyện thời gian đại đạo thần cảnh. Họ cùng nhau tìm kiếm tung tích của Triệu Tú Tú trong mênh mông thời gian, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Liễu Thần, là ta không có cân nhắc chu toàn. Ta có trách nhiệm, ta sẽ tìm tới Tú Tú Tú. Trần Minh mở miệng nói. Liễu Thần lắc đầu đáp, thời gian ấy, nếu ngươi không tiễn hắn rời đi, hắn cũng khó mà tránh khỏi một kiếp. Ngươi đúng, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm lựa chọn tương tự. Sau khi hai người tế bái xong, họ rời khỏi chỗ này, trở về Ngự Thiên Chi Quốc. Trước mắt, Liễu Thần tạm thời còn ở lại nơi này để xử lý một chút sự vụ do Ngự Thiên Chân Thần để lại. Khi Liễu Thần và Trần Minh vừa về tới Ngự Thiên Chi Quốc, Lãng Tiểu Sơn nhanh chóng đi tới, bẩm báo: "Liễu thần, Trần huynh đệ, các ngươi rốt cuộc trở về, có một người mạnh mẽ, đâm vào Ngự Thiên Chi Quốc, điểm danh muốn gặp thống trị giả của Long Hổ Giới." Lãng Tiểu Sơn là đệ tử của Trần Quan, tự nhiên cũng rất tín nhiệm hắn. Hắn là người tâm tư tỉ mỉ, làm sự việc rất an tâm. Vì vậy, hắn ở lại bên cạnh Liễu thần, phụ tá hắn xử lý một loạt sự vụ. Nghe xong lời của Lãng Tiểu Sơn, sắc mặt Liễu thần hơi đổi. Câu nói muốn gặp thống trị giả của Long Hổ Giới đại biểu cho việc đối phương không phải là người của Long Hổ Giới. Trần Ninh lúc này cũng cảm thấy hứng thú. Khi đến thần giới, trạm dừng chân đầu tiên chính là Long Hổ Giới. Trải qua mấy ngày qua, hắn vẫn luôn ở trong Long Hổ Giới, chưa từng giao đấu với người bên ngoài Long Hổ Giới. Trong Ngự Thiên Đại Điện, một nam nhân kiêu ngạo lộ rõ trên mặt, thảnh thơi ngồi trên bảo tọa. Những cường giả trong điện muốn ngăn cản hắn, nhưng đều bị thần uy của hắn áp chế, không thể nhúc nhích. Thậm chí, có những người tu vi thấp đã chảy máu từ bảy khiếu. Dừng tay, Liễu thần bước nhanh vào trong điện, quát lớn một tiếng. Nhưng nam nhân ngồi trên bảo tọa lại không hề thu liễm, ngược lại còn đánh giá Liễu thần, miệng lẩm bẩm: "Kỳ quái, lần trước không phải ngươi, ngươi chẳng lẽ là kẻ đã nói uy hiếp Long Hổ Giới lần trước?" Thấy đối phương hoàn toàn không thèm nghe lời mình, Liễu thần không khỏi nổi giận, ánh mắt lộ ra sắc thái nộ khí. Ngay lập tức, hắn giơ tay lên, tràn ngập tự nhiên đại đạo lực lượng thần y hướng về phía nam nhân kia, bao phủ, răng rắc, mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của Liễu thần lớn lao đến mức nào. Ngươi quá lớn mật, ngươi có biết ta là ai không?" Nam nhân bị áp chế, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn chỉ là trung vị thần cảnh giới, tự nhiên không thể so sánh với thần uy của Liễu thần. Vì vậy, hắn khó lòng bảo toàn bản thân, khiến cho thần uy của Liễu thần càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Liễu thần mới buông tay xuống, nói nhẹ nhàng: "Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ta tuyệt đối không cho phép trà đạp người Long Hổ Giới." Vừa dứt lời, ánh mắt của những cường giả trong điện lập tức sáng rực lên, nội tâm kích động không thôi. Với lời nói này, bọn họ sẵn sàng hy sinh vì Liễu thần. Kẻ trung vị thần u uất nhìn chằm chằm Liễu thần, cắn răng: "Liễu thần, thật không hổ là tân vương của Long Hổ Giới, đủ bá đạo. Nếu ngươi không có trùng đàm phách này, ta Thiên Hà Giới thật sự chứa mắt cái kiểu tiểu Long Hổ Giới của ngươi." Thiên Hà Giới, Liễu thần nhắc tới một tiếng, không sai, bản thân là âm long, từ Thiên Hà Giới mà đến. Âm long thần nói, tràn ngập ngạo khí: "Liễu thần, Thiên Hà Giới là nơi nào?" Trần Ninh hiếu kỳ hỏi. Âm long thần nghe vậy, tràn ngập xem thường nhìn Trần Ninh, nói: "Ngươi thậm chí không biết Thiên Hà Giới, quả thực là ếch ngồi đáy giếng." Trần Ninh lơ đễnh. Liễu thần nhàn nhạt mở miệng giới thiệu: "Thần vực rất to lớn, có rất nhiều tinh cầu. Thần vực được chia thành trung tâm thần vực và vòng ngoài thần vực. Thiên Hà Giới, giống như Long Hổ Giới, đều là vòng ngoài thần vực bên trong một phương thế giới. Uốn nắn một lần là vòng ngoài thần vực bên trong một trong những giới cường đại nhất." Âm Long Thần kiêu ngạo nói. Liễu thần lại hướng Trần Ninh nói: "Một trong những giới cường đại nhất, còn có ba tòa thế giới tương đương với thực lực Thiên Hà Giới." Nghe đến đây, Âm Long Thần lộ ra vẻ không vui, nói: "Rất nhanh sẽ đi qua, 3 năm sau, trung tâm thần vực sẽ diễn ra tranh đoạt. Thiên Hà Giới, với tư cách là vô địch, nhất định sẽ tỏa sáng." Trong nháy mắt, rất nhiều tin tức mới tràn vào, Trần Ninh tự nhiên chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng Liễu Thần thì hoàn toàn rõ ràng. Vì vậy, hắn thẳng thắn hỏi: "Vậy thì, Thiên Hà Giới phái các hạ đến đây để làm gì? Có gì chỉ giáo?" Long Hổ Giới từ trước tới nay vẫn là, đây là một nơi khá khiêm tốn trong thế giới. 3 năm tới, khi trung tâm thần vực diễn ra tranh đoạt, Long Hổ Giới sẽ rất khó cạnh tranh với những bá chủ khác. Hơn nữa, sau khi Ngự Thiên Chân Thần qua đời, Long Hổ Giới cần phải nghỉ ngơi và lấy lại sức. Một ngày tham gia tranh đoạt ở trung tâm thần vực sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đương nhiên, Ngự Thiên Chân Thần đã nghĩ đến việc muốn tham gia tranh đoạt sau 3 năm, nên mới tìm mọi cách để luyện hóa Trần Ninh, nhằm trừ bỏ trở ngại từ Liễu Thần, hoặc là hóa thù thành bạn, để Liễu Thần cũng đại diện cho Long Hổ Giới tham chiến. Lúc này, khi gặp gỡ người từ Thiên Hà Giới, Liễu Thần nhận thấy rõ ràng rằng đây nhất định lại là kế hoạch rối rắm mà Ngự Thiên Chân Thần để lại. Bản thân lần trước đến Long Hổ Giới, các vị thống trị đã từng nói, nguyện phụng tiễn thần cách quả thực cho ta thiên hà giới, nếu làm theo điều kiện, ta thiên hà giới sẽ chiếm đoạt long hổ giới, tham dự vào trung tâm thần vực tranh đoạt ghế, đến khi thu hoạch được ghế, sẽ dẫn dắt long hổ giới cùng nhau đi đến trung tâm thần vực. Nghe vậy, Liễu Thần hiểu ra, nguyên lai đây chính là kế hoạch của Ngự Thiên Chân Thần, dùng thần cách quả thực làm điều kiện trao đổi, bị thiên hà giới chiếm đoạt, dùng thực lực của thiên hà giới, 3 năm sau, khả năng giành ghế sẽ rất lớn, nhưng nếu cứ như vậy, long hổ giới chắc chắn sẽ trở thành phụ thuộc của thiên hà giới, mất đi chủ quyền, trung tâm thần vực, không đi cũng được. Liễu Thần trầm mặc một lát, hắn nhàn nhạt mở miệng từ chối, việc liên thủ với thiên hà giới do một người khác quyết định, nhưng hiện nay hắn đã chết, việc này xem như không còn ý nghĩa. Âm Long Thần nghe vậy, sắc mặt khó coi, nổi giận nói, các ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa ta, thiên hà giới hay sao? Ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là hiện tại long hổ giới cần phải bình yên, cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Hơn nữa, ta không muốn long hổ giới trở thành phụ thuộc của bất kỳ ai. Ngươi xác định muốn đắc tội với ta, thiên hà giới? Âm Long Thần uy hiếp nói, lựa chọn phụ thuộc vào ta, thiên hà giới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không, đến lúc đó, ngươi sẽ không có cơ hội trở thành phụ thuộc của thiên hà giới đâu. Thứ cho không tiễn xa được, xin các hạ về đi. Liễu Thần hạ lệnh trục khách. Âm Long Thần lúc này nghĩ bão nổi cũng chỉ có thể nuốt xuống những lời này. Suy cho cùng, hắn chỉ là trung vị thần, không phải là đối thủ của Liễu Thần. Tốt, rất tốt, ngươi sẽ phải trả giá cho quyết định của mình. Nói xong, Âm Long Thần rời khỏi tòa đại điện này, đồng thời hắn cũng phá vỡ hư không, rời đi long hổ giới. Sau khi bị uy hiếp, Liễu Thần lại lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Trần Bình, nói, người từ thiên hà giới đến đã khiến ta tỉnh ngộ. Việc tìm kiếm hài nhi của ta không nhất thiết phải chỉ dựa vào thời gian. Ta biết rõ có một thế giới khác, trong đó có một vị thần hộ vệ, có một chí bảo có thể dùng huyết mạch chi lực để tìm người. Bất kỳ lúc nào trong không gian, nhất định có thể tìm thấy hài nhi của ta. Quá tốt. Trần Ninh trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Việc này không nên chậm trễ. Trần Ninh, ngươi hãy theo bản thần đi một chuyến, nhân cơ hội này, ta sẽ cho ngươi thấy vẻ đẹp của long hổ giới và những thế giới khác. Với thiên tư và tiềm lực của Trần Ninh, tương lai nhất định sẽ thành tựu một bá nghiệp. Về điều này, Liễu Thần không hề nghi ngờ. Trần Ninh trong tương lai chắc chắn sẽ bước vào trung tâm thần vực, cùng những thần vương tuyệt đại, thậm chí là thần đế, đối thoại với những nhân vật đỉnh cao. Vì vậy, Liễu Thần cảm thấy rằng long hổ giới sớm muộn gì cũng có một ngày bước vào trung tâm thần vực. Do đó, hắn kiên quyết từ chối thiên hà giới. Long hổ giới chỉ cần nghỉ ngơi, lấy lại sức lực là đủ. Âm Long Thần cung kính hướng về phía bóng người trước mặt báo cáo, đại nhân, long hổ giới đã đổi chủ, gọi là Liễu Thần, tân chủ của long hổ giới, không nhận nợ, cùng ta thiên hà giới làm ăn, há có thể tùy tiện đổi ý. Đại nhân muốn xử lý long hổ giới như thế nào? Âm Long Thần chắp tay hỏi. Không cần chúng ta phải tự ra tay, chỉ cần công bố thông tin về thần cách ra, tự nhiên sẽ có vô số ánh mắt chăm chú vào long hổ giới. Đại nhân quả thật là cao minh. Âm Long Thần từ đáy lòng tán dương. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời điểm tranh đoạt ghế ở trung tâm thần vực, các phương thế giới đều tìm mọi cách để tăng cường thực lực. Nếu có thần vật như vậy xuất hiện, tất cả sẽ cùng nhau công kích. Như vậy, long hổ giới sẽ rơi vào đại loạn. Hắn không phải nên nghĩ đến việc tĩnh dưỡng để bảo toàn sinh mạng sao? Việc từ chối ta thiên hà giới, thần cảnh cường giả có thể tự do ngao du khắp vũ trụ. Trần Ninh khi còn chưa bước vào thần cảnh, việc du hành trong vũ trụ đối với hắn đầy rẫy hiểm nguy. Lúc này, hắn đang cùng Liễu Thần đồng hành, tiến đến một tinh cầu khổng lồ. Đây là Bắc Trạch giới, một trong 4 thế giới mạnh nhất của vòng ngoài thần vực, có thực lực ngang hàng với thiên hà giới. Liễu Thần cười, giới thiệu, Bắc Trạch giới có một vị thần hộ vệ tên là Phong Thần. Hắn sở hữu một bảo vật có khả năng tìm kiếm người. Chuyến đi này của chúng ta chính là để gặp hắn. Trần Minh khẽ gật đầu, dọc đường, hắn đã thấy được rất nhiều điều về Bắc Trạch giới. Nơi này khí vận thịnh vượng hơn long hổ giới rất nhiều. Thực lực tổng hợp của tu sĩ ở đây cũng nhìn hơn một chút. Quan trọng nhất, Bắc Trạch giới có 5 vị thượng vị thần, đỉnh cao của chiến lực. Từ đó có thể thấy sự chênh lệch giữa 2 thế giới. Dựa vào suy đoán này, thiên hà giới và Bắc Trạch giới hẳn là tương đương về mặt bố trí chiến lược. Trước đây, khi Long Hổ giới vừa bình định xong loạn ma thần, Liễu Thần đã cùng Ngự Thiên Chân Thần và Linh Ngọc Chân Thần tham dự buổi lễ ở thần vực, trong đó có cuộc chiến giữa các cường giả. Như vậy, Liễu Thần cũng đã có hiểu biết nhất định về những thế giới khác trong thần vực. Giờ đây, Liễu Thần cùng Trần Minh chuẩn bị đến bái phòng Phong Thần. Rất nhanh, Liễu Thần dẫn Trần Minh đến một thung lũng yên tĩnh. Liễu Thần đứng trong sơn cốc, chắp tay nói, Long Hổ giới Liễu Thần, đặc biệt đến tiếp kiến Phong huynh. Khi lời nói vừa dứt, một giọng nói vang lên, là Liễu lão đệ sao? Trong câu nói này toát lên một nét kinh hỉ. Chợt, một thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt Liễu Thần và Trần Ninh. Trần Ninh hiếu kỳ nhìn người đối diện. Phong thần trước mắt không có vẻ gì của một cường giả thần cảnh, ngược lại trông giống như một ông lão bình thường. Trần Ninh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cái trạng thái giản dị này càng chứng tỏ rằng vị phong thần này thực lực cực kỳ cường đại. Đã lâu không gặp, sao lại nhớ đến lão gia hỏa này? Phong thần vui vẻ khi gặp Liễu Thần. Liễu Thần chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, lão hủ có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Phong Thần giả vờ tức giận, lắc đầu nói, quả nhiên là có chuyện muốn nhờ, ngươi thật không biết lịch sự, không có việc gì thì cũng không đến tìm lão gia hỏa này tán gẫu sao? Lúc này, Trần Ninh vội vàng bổ sung, tiền bối, Liễu Thần hắn đã yên lặng ở Long Hổ giới nhiều năm, nay mới ra ngoài đi lại, còn có chuyện như vậy. Phong Thần nhíu mày, chẳng lẽ vị Ngự Thiên chân thần ở Long Hổ giới lại nhằm vào ngươi hay sao? Liễu Thần lắc đầu, cười một tiếng, rồi đem mọi chuyện kể lại. Sau khi nghe xong, Phong Thần thở dài, không ngờ lại có nhiều chuyện quanh co như vậy. Vị Ngự Thiên chân thần đó thật là mưu mẹo tận cùng. Liễu Thần lại một lần nữa chắp tay nói, Phong huynh, mong ngươi cho mượn bảo vật trong tay một lát, ngươi có vẻ sốt ruột, luôn nói ta nên tận lực tương trợ, nhưng các ngươi đã đến muộn một bước. Phong Thần đáp, Liên hồi chi quái vừa mới bị Bắc Trạch Bất Tử Chiến Hoàng mượn đi, có Hoàng Hôn Cổ Thần cho phép, ta cũng không thể làm khó hắn. Liên hồi chi quái chính là một kiện chí bảo, có khả năng kết nối huyết mạch và bói toán, ngay cả khi nhảy vọt luân hồi cũng có thể tìm được người muốn tìm, quả thực là chí bảo. Hoàng Hôn Cổ Thần là lão thượng vị thần lâu năm nhất ở Bắc Trạch, còn Bất Tử Chiến Hoàng là thượng vị thần trẻ tuổi nhất. Tuy nhiên, do hắn chủ trương sát phạt và khuếch trương quá mức, nên phong thần không mấy thích hắn. Biết rằng, luân hồi chi quái không có ở phong thần, Liễu Thần không khỏi cảm thấy mất mát. Phong thần lên tiếng, các ngươi theo ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Hoàng Hôn Cổ Thần, xem có thể mượn luân hồi chi quái cho Liễu lão đệ dùng một lát hay không. Thật vậy sao? Liễu Thần lộ vẻ kích động, nhưng ngay sau đó lại cẩn thận hỏi, sẽ không làm phiền ngươi chứ? Sẽ không. Phong thần cười nói, ngươi, Liễu Thần, có thể bái phòng ta Bắc Trạch, tức là quý khách của ta. Hoàng Hôn Cổ Thần cũng sẽ khen ngợi ngươi không ngớt, thực lực mãi mãi chính là giấy thông hành tốt nhất. Thực lực của Liễu Thần không thể nghi ngờ, từ thái độ của Phong thần, có thể thấy được rằng, có lẽ đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Phong thần lập tức lên đường, dẫn theo Liễu Thần cùng Trần Minh đến Hoàng Hôn Thần Điện. Hoàng Hôn Cổ Thần có lịch sử vô cùng cổ xưa, như cái tên của hắn. Hắn là một cổ thần, sống cùng thời với Lừa Gạt Chi Thần. Hắn đã trải qua rất nhiều thăng trầm và đã đánh bại không ít viễn cổ chân thần đã qua đời. Ngồi trên tòa, một lão già tuổi đã cao, thân hình gầy yếu, đang thảnh thơi. Phong thần tiến đến trước mặt lão, nghiêm nghị nói, đại nhân, Liễu Thần đến tiếp kiến ta ở Bắc Trạch, cũng có một chuyện muốn nhờ. Ô... Hoàng Hôn Cổ Thần khẽ nâng mí mắt, đã nhúm màu thời gian, hướng về phía Liễu Thần, nói, ta nhớ rõ ngươi, tự nhiên cổ thụ, một kẻ nắm giữ thiên nhiên ưu đãi tạo hóa, quả thật ghê gớm, thật sự là ghê gớm, tiền bối quá khen. Liễu Thần nhẹ nhàng vuốt cằm, khiêm tốn đáp lại, vậy, xin hỏi đại nhân có chuyện gì muốn nhờ? Hoàng Hôn Cổ Thần liếc nhìn Phong Thần, hỏi. Phong Thần nói, Liễu lão đệ muốn mượn luân hồi chi quái một lát, để tìm về con của hắn. Luân hồi chi quái à? Hoàng Hôn Cổ Thần nhớ lại và nói, đồ vật này đã bị A Chiến cầm đi để giao dịch với người hoang mọc giới. A Chiến mà Hoàng Hôn Cổ Thần đề cập chính là Bất Tử Chiến Hoàng. Qua cách xưng hô có thể thấy được rằng Bất Tử Chiến Hoàng rất được Hoàng Hôn Cổ Thần yêu quý. Không sao, ta sẽ gọi hắn, Nếu chưa giao dịch thì để Liễu Thần trước dùng thử. Hoàng hôn cổ thần nói, thể hiện rõ sự ưu ái đối với Liễu Thần. Trần Ninh đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của Liễu Thần. Hắn thấy Liễu Thần vội vàng ôm quyền nói, đà tạ tiền bối. Không lâu sau, mọi việc đã được sắp xếp. Một nam nhân có vẻ đường bệ, giống như rồng hành hổ, dậm chân mà tới. Người này không coi ai ra gì, hoàn toàn bỏ qua Phong Thần và Liễu Thần. Trong mắt hắn, chỉ có một mình Hoàng hôn cổ thần. Hắn khẽ vuốt cằm nói, không biết đại nhân gọi vãn bối đến có chuyện gì phân phó. Hoàng hôn cổ thần mở miệng nói, Liễu Thần thuộc Long Hổ giới, muốn mượn luân hồi chi quái dùng một lát. Ta gọi ngươi đến là muốn hỏi, vật kia có còn trong tay người không? Lúc này, nó đang ở trong tay vãn bối, Bất Tử Chiến Hoàng đáp. Nghe vậy, Liễu Thần ôm quyền nói, các hạ, nếu có thể, xin mời cho lão hủ mượn dùng một lát. Lão hủ vô cùng cảm kích. Bất Tử Chiến Hoàng mặt không biểu tình, hắn chỉ nhìn về phía Hoàng hôn cổ thần, nói, đại nhân, không thể mượn, đã hứa hẹn với Hoàng mộc giới là sẽ cho bọn họ mượn luân hồi chi quái. Bọn họ mới nguyện ý hợp tác với chúng ta. Lần tranh đoạt ký ngồi trung tâm thần vực này rất quan trọng, là hy vọng lớn nhất của ta ở Bắc Trạch trong năm nay. Bất Tử Chiến Hoàng nói tiếp, Hoàng mộc giới năm nay xuất hiện một thượng vị thần cường đại bá đạo. Vãn bối đã phải trải qua nhiều khó khăn mới thuyết phục được hắn cùng Bắc Trạch liên thủ. Nếu một ngày hắn không còn tham gia liên minh, có thể sẽ bị người khác cạnh tranh, như vậy sẽ không bù đắp được. Quả thật, Hoàng mộc giới đã xuất hiện một nhân vật đặc biệt. Hoàng hôn cổ thần thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng nhận thức rõ nhân vật thượng vị thần của Hoàng mộc giới. Trong cuộc tranh đoạt ghế ngồi trung tâm thần vực, ngoài việc phải cạnh tranh khí vận của các thế giới, điều quan trọng nhất chính là cuộc chiến của các thượng vị thần. Vì vậy, các phương thế giới chỉ có thể nâng cao thực lực của các thượng vị thần. Tại Bắc Trạch, do tình huống đặc thù, tuy có 5 vị thượng vị thần, nhưng chỉ có 4 vị có thể xuất thủ. Hoàng hôn cổ thần, dù đã đạt được sinh mệnh vĩnh cửu, nhưng tuổi tác ngày càng cao. Hiện tại chỉ còn là một người sống ẩn dật trong thế gian. Mỗi lần xuất thủ, bất kể thắng hay thua, đều tiêu hao một phần bản nguyên thần lực của hắn. Chính vì vậy, Bắc Trạch muốn chiến thắng trong lần tranh đoạt này, họ cần phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Họ không thể không đặt niềm tin vào một trong những thế giới mạnh nhất bên ngoài thần vực và chủ động tìm kiếm sự liên minh với các thế giới khác. Quy tắc của cuộc tranh đoạt cho phép hai thế giới liên thủ. Dĩ nhiên, điểm này thì Thiên Hà giới làm tốt hơn nhiều. Thiên Hà giới không muốn chỉ đơn thuần liên thủ với Long Hổ giới, mà là muốn chiếm đoạt Long Hổ giới. Trong trường hợp này, họ vẫn có thể có một suất liên minh. Bắc Trạch cũng có thể lựa chọn liên thủ với Thiên Hà giới. Nhưng giữa họ đã có nhiều năm cạnh tranh, không ai muốn thấy đối phương cùng nhau tiến vào trung tâm thần vực. Ngoài Bắc Trạch và Thiên Hà giới, còn có những thế giới khác có thực lực tương đương như Lãm Đông giới và Cự Đỉnh giới. Hai tòa thế giới này đều có thực lực mạnh mẽ, là những thế giới hùng mạnh nhất. Chúng đã có những thỏa thuận không thành văn, đó là không liên hợp với nhau. Do vậy, Bắc Trạch chỉ có thể gia tăng nắm chắc cho mình. Vì thế phải tìm kiếm sự trợ giúp từ những cường giả ở các thế giới khác. Gần đây, có một tòa dị quân nổi lên tại ngoại vi thần vực, có thể nói là một cái gì đó vô cùng nguy hiểm. Chỉ vì nhân vật mạnh mẽ trong tòa thế giới này, người này nắm giữ pháp thân thiên bảo, xếp hạng trong 30 vị trí đầu. Hắn nhanh chóng trở thành một đồng minh quan trọng trong cuộc tranh đoạt giữa các đại thế giới. Bắc Trạch dĩ nhiên cũng đã đưa ra một cái cảnh ô liu, hứa hẹn nhiều lợi ích. Không chỉ vậy, họ còn sẵn sàng đem luân hồi chi quái cho tòa thế giới đó. Bất Tử Chiến Hoàng mở miệng nói, đại nhân, Hoàng mộc giới hề thần muốn vĩnh viễn chiếm hữu luân hồi chi quái. Vãn bối đã hứa với hắn, hôm nay hắn sẽ đến lấy. Nếu bảo vật này xảy ra bất chắc và hoè thần đổi ý, chúng ta có thể mất đi một thành viên mạnh mẽ. Cái gì vĩnh viễn chiếm hữu? Phong thần biến sắc, chất vấn, bản thân lúc nào đã đồng ý việc đó? Ngươi trước đây chỉ nói mượn một lát thôi mà. Bất Tử Chiến Hoàng lơ đễnh nói, ngươi cho rằng ta chỉ đơn giản vì Bắc Trạch mà mời được đại tướng này về sao? Hắn chỉ muốn bảo vật của ngươi, mà nếu ngươi đồng ý thì dễ thôi. Một khi hắn không hài lòng, và nếu hắn cùng Thiên Hà giới hay Cự Đỉnh giới liên hợp, ngươi có biết Bắc Trạch sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó khăn thế nào không? Hoàng mộc giới hề thần thực lực mạnh mẽ, Nhưng Bất Tử Chiến Hoàng vẫn không để vào mắt. Tương tự, bất kể là Thiên Hà giới hay Lãng Đông giới, Cự Đỉnh giới đều có các thượng vị thần mạnh mẽ tọa trấn. Hoài thần này sẽ không lên tới mức có thể quyết định chiến cuộc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoài thần yếu. Ngược lại, nếu hắn không mạnh, thì đã không bị ba giới khác mời chào. Bắc Trạch vốn thiếu một thượng vị thần có thể tham chiến. Một khi hoài thần gia nhập ba giới kia, trong cuộc chiến tranh đoạt ghế ngồi, ba giới đó sẽ có chiến lực ưu thế. Nhẹ thì hắn sẽ chịu tổn thất, nặng thì có thể quyết định kết quả cuối cùng. Không quản vì lý do gì, bảo vật này là của bản thần không thể đáp ứng cho hắn. Phong Thần sắc mặt khó coi, Bất Tử Chiến Hoàng cũng nêu ra những mối quan hệ lợi hại, hai người tranh chấp không ngừng. Tốt, Hoàng Hôn Cổ Thần lên tiếng, bọn họ mới im lặng lại. Các người tranh cãi đều là vì người khác mà thôi, nếu không phải ta không thể tham chiến, ta cũng sẽ không để Hoài Thần trở thành yếu tố quyết định trong chiến cuộc. Hoàng Hôn Cổ Thần tự trách nói, kỳ thực ta cũng mong có thể trong sinh thời nhìn thấy Bắc Trạch thu hoạch được ghế ngồi trung tâm thần vực. Nghe vậy, Phong Thần và Bất Tử Chiến Hoàng đều im lặng. Bất Tử Chiến Hoàng tiến lên một bước, nói, đại nhân, không trách ngài, hết thảy vãn bối sẽ làm tốt, chỉ là bảo vật này thật sự không thể muộn, không thể có một chút sơ suất. Cuối cùng, Hoài Thần hôm nay có thể đến để đoạt bảo. Hoàng Hôn Cổ Thần nhẹ gật đầu, hướng về phía Liễu Thần mà nói, người cũng thấy đấy, việc này liên quan đến tương lai của Bắc Trạch. Thay vì như vậy, chờ cho cuộc tranh đoạt ghế ngồi qua đi, ta sẽ không bận tâm đến tấm mặt mo này nữa. Ta sẽ hướng về Hoài Thần tướng bảo vật mà trở về. Người thấy thế nào? Liễu Thần nghe vậy, ôm quyền đáp, sao dám để ngài khom lưng? Vãn bối chỉ muốn nghĩ biện pháp tìm tử. Hết thảy vẫn là ưu tiên cho chuyện của Bắc Trạch. Hắn không muốn để Phong Thần khó xử. Huống hồ, Hoàng Hôn Cổ Thần đã nói như vậy, đã cho hắn rất nhiều thể diện. Nói xong, Liễu Thần định rời đi. Trong lúc này, Phong Thần bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ còn một biện pháp, vừa có thể bảo vệ sức chiến đấu của Bắc Trạch, lại có thể giữ gìn bảo vật này, còn có thể giúp Liễu lão đệ tìm tử. Nghe vậy, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía hắn. Bất Tử Chiến Hoàng thì tỏ ra khinh thường mà nói, chỉ là phán đoán mà thôi. Hoàng Hôn Cổ Thần liền tiếp tục hỏi, biện pháp gì vậy? Phong Thần bình tĩnh trả lời, rất đơn giản, từ chối Hẻ Thần, cùng Long Hổ giới liên thủ. Nghe được câu này, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Liễu Thần mười phần kinh ngạc, Bất Tử Chiến Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Phong Thần, ta tôn kính ngươi là tiền bối, nên mới không mắng ngươi, liên thủ với Long Hổ giới, thiệt thòi mà ngươi nghĩ ra. Ngươi có biết tình trạng hiện tại của Long Hổ giới không? Ngươi có biết rằng, bây giờ Long Hổ giới chỉ còn một thượng vị thần, ngươi đang muốn tự chuốc lấy diệt vong sao? Phong Thần đáp, số lượng không có nghĩa lý gì cả. Phong Thần bĩu môi nói, Hoàng Mộc giới chẳng phải chỉ có hai tôn thượng vị thần sao? Thượng vị thần kia của Hoàng Mộc giới tạm thời xem như bồi tiếp, còn quan trọng nhất chính là Hoè Thần. Hắn nắm giữ pháp thân xếp hạng trong 30 vị trí đầu của thiên bảng. Bất Tử Chiến Hoàng nhắc nhở thêm một lần nữa. Phong Thần cười nói, so với pháp thân trong toàn bộ vòng ngoài thần vực, chẳng ai sánh được với Liễu Thần. Vừa nói ra, sắc mặt của mọi người, kể cả Bất Tử Chiến Hoàng, đều trơ ra. Pháp thân của Liễu Thần tự nhiên cổ thụ đứng thứ 12 trong thiên bảng, quả thực là đỉnh cấp. Khi Bất Tử Chiến Hoàng còn định nói gì đó, Hoàng Hôn Cổ Thần đã lên tiếng, Liễu Thần, nếu ngươi nguyện ý liên thủ với Bắc Trạch, thì hiện tại ngươi có thể mượn luân hồi chi quái để sử dụng. Hơn nữa, bất luận cuối cùng ngươi có thể có được trung tâm thần vực hay không, Bắc Trạch và Long Hổ giới sẽ mãi mãi là minh hữu. Lời nói của Hoàng Hôn Cổ Thần rất thành khẩn, đồng thời hắn cũng thể hiện sự coi trọng đối với Liễu Thần. Phong Thần không nói sai, Hoàng Hôn Cổ Thần quả thật rất ưu ái Liễu Thần. Hắn thậm chí chưa gặp qua Hoè Thần, đã quyết định ngay lập tức liên thủ với Long Hổ giới. Liễu Thần lúc này rơi vào sự do dự. Long Hổ giới hiện tại cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, làm sao hắn có thể vì chuyện riêng của mình mà khiến cả Long Hổ giới mạo hiểm. Mặc dù cuộc tranh đoạt chỉ chứng kiến cuộc chiến của thượng vị thần, nhưng có thể vì vậy mà đắc tội nhiều thế giới khác, dẫn đến Long Hổ giới gây thù chuốc oán. Liễu Thần không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, nhưng Trần Ninh lúc này cũng không thể thay Liễu Thần đưa ra quyết định. Dù vậy, hắn tôn trọng bất kỳ quyết định nào của Liễu Thần. Liễu Thần suy nghĩ một hồi lâu, định lên tiếng. Lúc này, bên hông hắn, một viên linh thạch truyền âm đột nhiên có động tĩnh. Viên linh thạch này được chế tạo đặc biệt và đã được Tề Vũ cải tiến. Do đó cho dù ở hai tinh cầu khác nhau, nó vẫn có thể liên lạc. Liễu Thần, đại sự không ổn. Long Hổ giới bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả từ ngoại giới. Bọn hắn thẳng đến Bất Chi Đảo mà tới. Bốn cảnh cường giả đều đã chạy đến chi viện. Lôi Thần cùng Trần Quan tiền bối đều bị thương. Nhưng hiện tại thượng vị thần vẫn chưa ra tay. Tề Vũ giọng nói lo lắng. Liễu Thần lập tức hiểu ra, nhất định là Thiên Hà giới. Khi Thiên Hà giới không chiếm đoạt được gì, họ đã phát tán tin tức về thần vật, dẫn tới các thế giới khác lập tức hành động. Loại thần vật này chắc chắn sẽ gây ra tranh đoạt. Long Hổ giới lại không mạnh mẽ như Thiên Hà giới, chính là một mục tiêu dễ bị ức hiếp. Hắn sắc mặt trầm xuống, không ngờ Thiên Hà giới lại có thể hèn hạ và âm hiểm như vậy. Ngươi hãy liên hệ với tất cả các thế giới đã giao hảo với ta Bắc Trạch, không được có ý đồ gì với Long Hổ giới. Không chỉ vậy, bất kỳ ai có ý đồ với Long Hổ giới đều sẽ trở thành kẻ thù của ta Bắc Trạch. Hoàng Hôn Cổ Thần mở miệng nói với Phong Thần. Lời vừa nói ra, cả trường đều kinh hãi. Phong Thần hơi ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười gật đầu. Lập tức, hắn đi làm theo mệnh lệnh. Liễu Thần ngơ ngác nhìn Hoàng Hôn Cổ Thần, lúc này cũng không biết phải nói gì. Hắn trịnh trọng ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ tiền bối đã giữ gìn cho Long Hổ giới. Sau một lúc trầm ngâm, Liễu Thần lại kiên định mở miệng. Long Hổ giới nguyện hợp tác cùng Bắc Trạch, tham gia tranh đoạt ghế ngồi tại trung tâm thần vực. Nghe vậy, Hoàng Hôn Cổ Thần khoát tay, nói, ngươi không cần miễn cưỡng, dù Long Hổ giới có không đáp ứng, ta vẫn sẽ giữ gìn cho Long Hổ giới, không phải vì lý do gì khác, mà vì ta nhận thấy ngươi, Liễu Thần, có thực lực phi phàm, giao hảo với ngươi chính là vì tương lai của Bắc Trạch, ta cũng không miễn cưỡng, Liễu Thần mở miệng đáp. Trước đây vãn bối có chút lo lắng, sợ rằng Long Hổ giới sẽ bị rung chuyển hoặc tiêu hao quá lớn. Nhưng hiện tại, sự tình của Thiên Hà giới đã được giải quyết. Long Hổ giới không cần phải rút đầu như rùa nữa. Với hành động này của Thiên Hà giới, bảo đảm họ sẽ không thể lấy được ghế tại trung tâm thần vực. Trong ánh mắt Liễu Thần hiện lên sát ý nghiêm nghị. Đây là loại sát ý mà Trần Minh lần đầu tiên thấy. Ngay cả khi đối phó với Ngự Thiên Chân Thần, Liễu Thần cũng chưa từng bộc lộ sát ý như vậy. Hành động của Thiên Hà giới đã thật sự xúc phạm đến ranh giới của Liễu Thần. Nghe Liễu Thần nói như vậy, Hoàng Hôn Cổ Thần vui mừng nói, tốt, hào đàm phách, không hổ là người mà ta nhìn chúng. Nói xong, Hoàng Hôn Cổ Thần lại nhìn về phía Bất Tử Chiến Hoàng nói, hiện tại có thể giao luân hồi chi quái cho Liễu Thần mượn dùng, bên Hoang Mộc giới, ngươi hãy từ chối đi. Vâng, Bất Tử Chiến Hoàng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Liễu Thần nói, tiền bối, ngài cứ việc có phân phó, nhưng vãn bối vẫn phải trở về Long Hổ giới để xử lý một vài chuyện, tổng không thể một đường trốn tránh. Cũng tốt, Hoàng Hôn Cổ Thần gật đầu. Thực tế, với sự can thiệp của Bắc Trạch, nguy cơ của Long Hổ giới đã tạm thời được giải quyết. Trong toàn bộ vòng ngoài thần vực, không có nhiều thế giới dám đối đầu với Bắc Trạch. Tuy nhiên, dù tình hình đã tạm ổn, dự đoán rằng vẫn còn một chút may mắn khi nghĩ đến việc tranh đoạt thần cách. Nhưng tình hình vẫn như cũ trên Long Hổ giới. Việc này cần Liễu Thần trở về dọn dẹp một chút. Bất Tử Chiến Hoàng không mấy tình nguyện giao ra luân hồi chi quái. Phía sau, Liễu Thần cùng Trần Minh rời khỏi Hoàng Hôn Thần Điện. Lúc này, trong điện chỉ còn lại Bất Tử Chiến Hoàng và Hoàng Hôn Cổ Thần. Bất Tử Chiến Hoàng hơi chắp tay, định cáo lui. Hoàng Hôn Cổ Thần gọi lại hắn. À Chiến, trong lòng ngươi có chút không cam lòng, đúng không? Bất Tử Chiến Hoàng bình tĩnh nói. Không có, đây là quyết định của đại nhân, vãn bối tự nhiên nghe theo. Ta biết trong lòng ngươi bất bình, phải vất vả lắm mới kéo được hòe thần của Hoa Mộc giới tới, nhưng kết quả lại ổ phí công sức. Thế nhưng Liễu Thần của Long Hổ giới tuyệt đối phải hơn hẳn hòe thần kia. Ta làm như vậy cũng là vì Bắc Trạch có thể thu được ghế trung tâm thần vực trong lần này. Vãn bối hiểu rõ tâm ý của đại nhân, vãn bối sẽ từ chối hòe thần kia. Bất Tử Chiến Hoàng nói, rồi quay người rời đi. Nhưng lúc này trong ánh mắt, hắn lại hiện lên một vệt hung ác. Long Hổ giới lúc này đã khôi phục bình tĩnh. phòng thần làm việc rất hiệu quả. Hoàng hôn cổ thần đã truyền tin đi, khiến rất nhiều thế giới đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám công khai đối kháng với Bắc Trạch. Vì lẽ đó, Long Hổ giới hiện tại đã không còn nhiều người từ ngoại giới lưu lại. Sau khi Liễu Thần và Trần Minh trở về Long Hổ giới, họ lập tức động thủ thanh lý những kẻ còn lưu lại ở đây, giết gà dọa khỉ. Một người bị giết sẽ răn đe cả trăm người. Họ cần phải sử dụng những phương pháp mạnh mẽ để khiến các thế giới khác không dám có ý đồ với Long Hổ giới. Lúc này, một người trung niên bình thường bước đi trên Bất Chi Đảo. Hắn dựa vào thuật hóa thân hoàn mỹ để chui vào trong đội ngũ của Bất Chi Đảo. Hắn được gọi là Thiên Diện Thần, có cảnh giới trung vị thần. Năng lực mạnh mẽ nhất của hắn là hóa thân thành bất kỳ sinh linh nào mà hắn đã gặp. Ngoại trừ nhân tộc, hắn có thể hạ bút thành văn với bất kỳ sinh vật nào. Hắn còn có ý đồ không từ bỏ để chiếm hữu thần cách. Hắn ẩn núp trên Bất Chi Đảo, chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này, khi Liễu Thần đã trở về Long Hổ giới, hắn thật sự không dám công khai hành động. Thiên Diện Thần đã đánh ngã rất nhiều cường giả trên Bất Chi Đảo. Hắn nhờ vào năng lực thần diệu có thể hóa thân, tiếp cận những người thân quen một cách bí mật. Vì thế, hắn hành động mà không ai hay biết. Đương nhiên, hắn không dám trực tiếp giết chết những cường giả thần cảnh trông coi nơi này. Hắn chỉ mê hoặc những người này mà thôi. Hắn tiến thẳng một mạch, cuối cùng luồn vào một nơi không biết. Thần cách quả thực, loại thần vật này nhất định bị cất giữ tại nơi ẩn mật. Đây là nơi mà Cảnh Đại Sư cùng Tề Vũ nghiên cứu chế tạo mọi thứ. Dù không tìm thấy thần cách quả thực, nhưng chuyến đi này cũng không uổng công. Thiên Diện Thần vừa đi dạo vừa thán phục. Long Hổ giới mặc dù lúc này chỉ có một tôn thượng vị thần trấn thủ, nhưng trên đảo này lại có rất nhiều đồ vật hiếm lạ, rất nhiều trong số đó là bảo vật có ích. Thiên Diện Thần lộ ra thần sắc tham lam, thu hoạch được nhiều. Lại vào lúc này, hắn duỗi tay ra rồi lại phát hiện một bàn tay khác. Thiên Diện Thần nhanh chóng rụt tay lại, trừng to mắt nhìn theo bàn tay đó. Đó là một nam tử trẻ tuổi, có tướng mạo rất đẹp, đẹp đến mức khiến Thiên Diện Thần cảm thấy tự ti. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nam tử ấy đã đánh ngã tất cả cường giả xung quanh, thế mà lại không có ai phát hiện ra. Thiên Diện Thần từ trước tới nay luôn dựa vào khả năng ngàn mặt của mình, vì vậy hắn vô cùng cẩn thận. Hắn tuyệt đối không để lộ sơ hở như vậy. Thần thánh phương nào? Thiên Diện Thần lên tiếng hỏi. Đối diện hắn là Trần Minh, lập tức làm động tác im lặng, hạ giọng nói, hai ta là đồng hành, ta cũng đến đây để trộm đồ. Nói xong, Trần Minh liếc nhìn những đồ vật mà Thiên Diện Thần đã trộm được, lắc lắc đầu nói, ngươi xem một chút đồ ngươi trộm được cũng chỉ là những thứ rách rưới. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Trần Minh vén ống tay áo, lộ ra bảo vật bên trong, rực rỡ muôn màu, sắc thái liên tục. Thiên Diện Thần ngạc nhiên thốt lên, trên gương mặt hắn hiện lên một vẻ kiêu ngạo, Tiến Lên Thần cũng theo sau hắn. Thiên Diện Thần cũng theo sau hắn. Người rút cuộc là ai? Sao có thể vô thanh vô tức luồn vào nơi này? Thiên Diện Thần cảnh giác hỏi, thực không dám giấu giếm. Ta đã mò trộm ở đây rất lâu, bất kỳ gian phòng nào có bảo vật, ta đều rất rõ ràng. Ngươi là người của Long Hổ giới, cũng có thể nói là không phải. Ý ngươi là sao? Thiên Diện Thần có chút nghi hoặc. Trần Minh đáp, ta từ thế giới bên ngoài thần giới đến, ở nơi này bị gạt bỏ, bị chèn ép. Bọn họ thấy ta tuổi còn trẻ mà đã tu thành thần cảnh, lại có thể ngao du vũ trụ, nên Long Hổ giới muốn thu thập huyết mạch ưu tú của ta. Mỗi ngày đều phái mấy chục mỹ nữ đến hút khô dương khí của ta. Bọn họ không phải người, mà là ma quỷ. Vì vậy, ta ghi hận trong lòng, mưu đồ đã lâu, tính toán đánh cắp thần cách của bọn họ, làm cho ta sau này có thể đầu nhập vào thế giới khác. Hôm nay gặp được huynh đệ, cũng có ý định trộm đoạt thần vật của Long Hổ giới. Ta và ngươi đồng lòng, nhất định sẽ thành công. Tiểu huynh đệ, hóa ra ngươi đã từng chịu đựng sự đãi ngộ không ra gì như vậy. Bản thần gặp được ngươi, tuyệt sẽ không bỏ mặc. Ngươi lại biết rõ thần cách ở đâu, vậy hãy giúp bản thần lấy được nó. Sau khi thành công, bản thần sẽ dẫn ngươi đến thế giới của ta. Thật sao? Vậy thì quá tốt. Trần Minh vỗ tay nói, rồi lại hỏi, không biết các hạ đến từ thế giới nào? Cái này sự thành, bản thần sẽ nói cho người biết. Thiên Diện Thần đáp. Hắn không hoàn toàn tin tưởng Trần Minh. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ lai lịch của mình. Hắn nắm giữ vô số gương mặt, và thân phận để hành tẩu trong thần giới, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc đến từ đâu. Tốt, mau đi lấy thần cách quả thực đi. Thiên diện thần thúc giục, không được. Trần Ninh lắc đầu. Thiên diện thần sững sờ, hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Cũng không phải, Trần Ninh nói, thần cách quả thực rất lợi hại, nhưng chỉ có hạn tài nguyên. Nếu chúng ta trực tiếp bắt đi thần cách quả thực sáng tạo người, thì sẽ có nguồn thần cách quả thực dồi dào. Đúng vậy, thiên diện thần sắc mặt vui mừng. Nếu đúng như vậy, hắn sẽ lập được đại công. Địa vị của hắn trong thế giới cũng sẽ một lần nữa được đề thăng. Vậy còn chờ gì? Hãy hành động đi. Thiên diện thần cấp thiết mở miệng. Tốt, Trần Ninh lập tức dẫn thiên diện thần đi quanh quẩn trong không gian. Cuối cùng, dừng lại trước một cánh cửa ở tầng cao nhất của hành lang. Đúng là cánh cửa này sao? Thiên diện thần mong đợi hỏi khi thấy Trần Ninh dừng lại. Trần Ninh nhẹ gật đầu, thiên diện thần lập tức đẩy cửa vào. Phía sau cánh cửa, Tề Vũ đang đứng trước những trang bị kỳ dị, đốt lên ngọn lửa thần hừng hực. Đây chính là lò chế tạo của hắn. Rất nhiều đồ vật kiệt xuất và cải tiến đều ra từ chế tạo lô này. Tề Vũ liếc nhìn thiên diện thần, hài lòng nói, không tệ, quả thật là trung vị thần. Với dạng hiệu quả này nhất định sẽ còn tốt hơn. Thiên diện thần ngạc nhiên trong giây lát, rồi quay đầu nhìn về phía Trần Minh. Hắn phát hiện Trần Minh cũng đang phối hợp bước vào căn phòng này, mà không phản ứng gì với hắn, mà chỉ nhìn về phía Tề Vũ, hỏi, đến thời gian sao, không sai biệt lắm. Tề Vũ liếc qua chế tạo lô, rồi lại có chút không xác định hỏi, có thể áp chế hắn không, tiểu ý tứ. Trần Minh gật đầu, lúc này, thiên diện thần đã hoàn toàn lộn xộn, hắn nhìn Trần Minh với vẻ âm trầm, chất vấn. Ngươi cùng hắn là một bọn sao? Không sai, Trần Ninh gật đầu thừa nhận, đã như vậy, các ngươi đang thiết kế một bộ cho ta đúng không? Lại đúng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Luyện ngươi, Trần Ninh bình tĩnh đáp. Nghe vậy, thiên diện thần trong lòng chấn động, Tề Vũ lập tức thúc giục. Đừng nói nhiều, mau chóng động thủ, nếu như bị Liễu Thần phát hiện, chúng ta sẽ xong đời mất. Liễu Thần một đường cấm đoán chúng ta làm những chuyện như thế này. Ngươi nói đúng, Trần Ninh gật đầu. Thiên diện thần liền hừ lạnh, khinh thường nói, các ngươi không khỏi quá coi thường bản thân rồi. Đặt bẫy thì được, nhưng không có trận pháp, lại không có độc vị nào của họa thần, các ngươi nghĩ làm sao mà khống chế được bản thân, dựa vào vũ lực của các ngươi sao? Ngươi thật sự quá thông minh. Lại đúng, Trần Ninh lại một lần nữa khen ngợi. Rõ ràng, thiên diện thần gầm thét một tiếng, hắn trực tiếp động thủ, nhiều bóng phới hình công hướng Trần Ninh. Đối phương là trung vị thần, trước tiên chỉ thăm dò một chút, nếu không được, hắn liền rút lui, dù không địch lại, hắn cũng có đủ khả năng để rời đi. Cùng là trung vị thần, chẳng lẽ còn có thể bị hắn giết chết? Như ngày sau đó, thiên diện thần sắc mặt biến đổi lớn, trên người Trần Ninh, thần lực bàng bạc dũng động, trong nháy mắt áp chế hắn, như thể 10 vạn ngọn thần sơn đang đè nén, khiến hắn không thể cử động trong chốc lát. Sao lại như vậy? Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Thiên diện thần hoảng sợ thốt lên. Hắn hoàn toàn bị áp chế. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, lơ đễnh. Sau khi hắn đánh một trận với ngự thiên chân thần, liền tấn thăng lên trung vị thần cảnh giới. Thực lực tăng gấp bội. Thêm vào đó, thiên diện thần chỉ giỏi ẩn nấp, không phải là đối thủ của hắn. Thực tế, chiến lực của hắn so với kỳ lân chân thần còn yếu hơn rất nhiều. Vì vậy, Trần Minh dễ dàng áp chế đối phương. Lúc này, thiên diện thần đã trở thành một con dê chờ làm thịt. Rất tốt, Tề Vũ mỉm cười, tiến về phía thiên diện thần, chuẩn bị kéo hắn đến chế tạo trong lò. Thiên diện thần không thể tránh khỏi thần uy đang áp chế phía sau, hoàn toàn hoảng loạn. Khi thấy thần hỏa trong lò chế tạo dấy lên, hắn không khỏi khẩn trương hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Vũ bình tĩnh đáp, luyện hóa ngươi, để thần cách của ngươi có khẩu vị mới. Thiên diện thần tự nhiên không thể hiểu được, nhưng Trần Ninh lại hưng phấn hỏi, người xác định sau khi luyện hóa hắn, sẽ có thể sáng tạo ra thần cách quả thực hoàn mỹ sao? Ngươi có hoài nghi về năng lực của ta sao? Tề Vũ tự tin cười nói, sư phụ ta tuy có thủ đoạn cao siêu hơn ta rất nhiều, nhưng lão nhân gia lại quá nhân từ. Hơn nữa, lão không muốn thừa nhận thiên phú của ta. Rõ ràng, chỉ cần dùng thần cảnh cường giả làm tế, thì có thể chế tạo ra thần cách quả thực hoàn mỹ hơn. Nếu hắn không đồng ý, có lẽ chỉ vì không muốn thấy ta, đồ đệ của hắn, xuất sắc hơn lão, ta sẽ chứng minh cho hắn thấy. Nói đến đây, Tề Vũ không khỏi lộ ra một vẻ điên cuồng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Diện Thần, như thể đang nhìn thấy bảo vật quý giá nhất trên thế gian. Ánh mắt ấy khiến người khác phải rùng mình. Ta làm như vậy là để trả ơn ngươi. Ban đầu ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi. Nếu như Liễu Thần biết rõ, chúng ta có thể sẽ không thể sống nổi ở Long Hổ Giới. Chân Ninh trầm ngâm nói. Tề Vũ cười ha hả, sợ cái gì? Chỉ cần ta sáng tạo ra thần cách quả thực hoàn hảo, thì tương lai chúng ta có thể đi đâu cũng được. Tiểu tiểu Long Hổ Giới sao có thể ngăn cản được chúng ta? Hành trình của chúng ta sẽ là trung tâm thần vực. Thiên Diện Thần trong lòng bi thương khôn xiết. Ban đầu hắn định vào Long Hổ Giới để cướp đoạt thần cách. Hắn thậm chí đã dự đoán rằng sẽ bị tân vương của Long Hổ Giới, Liệu Thần, bắt giữ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự tra hỏi nghiêm khắc của Liễu Thần. Thấy chết không sờn, kết quả cuối cùng, hắn lại không rõ vì sao, lại chết trong tay của hai kẻ điên này. Thật là quá thua thiệt. Hắn nhìn thấy mình bị kéo đến trước chế tạo lô, liền khẩn trương kêu gào, các ngươi không thể giết ta, ngươi có biết lai lịch của ta không? Nếu các ngươi giết ta, thế giới sau lưng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Ninh và Tề Vũ đều không hề bị lay động. Tề Vũ lặng lẽ điều chỉnh hỏa diễm, chuẩn bị bắt đầu, bản thân là mật thám của cự đỉnh giới. Các ngươi có biết thực lực của cự đỉnh giới trong toàn bộ vòng ngoài thần vực không? Giết ta, cự đỉnh giới sẽ lập tức truy cứu việc này. Các ngươi không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nguyên lai là cự đỉnh giới a. Trần Ninh nhẹ thở dài. Ngay sau đó, Tề Vũ cũng lặng lẽ đóng chế tạo lô lại. Cửa phòng mở ra, Liễu Thần bước vào. Mặc dù chưa gặp Liễu Thần trước đây, nhưng khí tức thượng vị thần đã khiến Thiên Diện Thần chớp mắt nhận ra. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào ba người, nửa ngày mới quát, các ngươi âm thầm kế hoạch ta. Âm thầm ngươi thì có nghĩa lý gì chứ? Ta diễn không sai sao? Tề Vũ cười lớn, rồi nói với Trần Ninh. Trần Ninh giơ món cái lên, nói, rất không tệ, rất phát rổ. Liễu Thần, cái tên gia hỏa này là cự đỉnh giới, nên xử trí như thế nào? Trần Ninh hỏi ý kiến Liễu Thần. Long Hổ Giới có rất nhiều cường giả lưu lại ngoại giới, nhưng đều lần lượt bị Liễu Thần bắt giữ, chỉ duy có Thiên Diện Thần, người am hiểu hóa thân chi thuật, là khó mà nắm bắt. Trong toàn bộ vòng hoài thần vực, hắn có phần danh khí. Trần Ninh và Liễu Thần liền nghĩ đến việc thừa cơ lừa dối ra lai lịch của người này. Quả nhiên, kết quả nhận được khiến họ kinh ngạc. Lai lịch của hắn như chọc trúng một ổ kiến lửa. Việc cự đỉnh giới mất đi một thành viên đại tướng đã là chuyện nhỏ, nhưng những hoạt động mà Thiên Diện Thần từng làm đều có liên quan đến cự đỉnh giới. Những chuyện này chủ yếu đều không thể công khai. Chính vì vậy, giờ đây Thiên Diện Thần mới lộ ra thất thố như vậy. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Đối mặt với cái chết, hắn lại cảm thấy thật buồn cười. Thiên Diện Thần không thể chịu nổi sự nhục nhã này. Liễu Thần trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói, đem tín vật trên người hắn đưa đến cự đỉnh giới. Như vậy sẽ khiến họ không dám có động thái gì khác. Quả thực là một ý kiến hay. Trần Minh gật đầu, việc công khai thân phận của Thiên Diện Thần không bằng dùng uy hiếp cự đỉnh giới. Như vậy, cự đỉnh giới sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám có ý đồ gì với Long Hổ Giới. Ít nhất là trong thời gian tạm thời, điều này đủ. Tình thế vòng ngoài thần vực không phải phức tạp lắm. Tất cả đều xoay quanh bốn tọa tối cường thế giới. Nhiều thế giới khác cũng có giao hảo với bốn tọa tối cường thế giới này. Có Bắc Trạch đứng ra, sẽ giúp Long Hổ Giới dọn dẹp rất nhiều phiền phức. Chỉ cần giữ vững tại cự đỉnh giới, Long Hổ Giới bên này sẽ không còn gặp phải phiền phức gì. Như vậy, Liễu Thần có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt kế ở trung tâm thần vực 3 năm sau. Thời gian trôi qua, 3 năm đã qua. Trong thời gian này, Long Hổ Giới tiếp tục tu dưỡng và trở nên cường thịnh hơn. Ngoài Liễu Thần quản lý bên ngoài, Bất Chi Đảo cũng đóng góp không nhỏ. Cảnh Đại Sư và Tề Vũ, hai thầy trò này, đã sáng tạo và cải tiến rất nhiều tài nguyên tu luyện kỳ diệu. Những phát minh của Cảnh Đại Sư sau khi được Tề Vũ cải tiến lại càng trở nên thần diệu hơn. Long Hổ Giới phát triển không ngừng. Ngoài ra, Triệu Tú Tú cũng đã được tìm về. Luân hồi chi quái vô cùng thần kỳ. Sau khi Triệu Tú Tú trở về, cảnh tượng cha con gặp lại đã khiến vô số người rơi lệ. Tiếp theo là Liễu Thần và Trần Minh chuyên tâm vào con đường tu luyện. Liễu Thần đã yên lặng nhiều năm, Nhưng sau 3 năm khổ tu, hắn đã lấy lại sức mạnh cường đại. Trần Ninh cũng không hề thua kém. Với cảnh giới trung vị thần, hắn thậm chí có thể giao thủ với thượng vị thần. Ở cùng một cảnh giới, hắn còn là người vô địch. Lôi Thần và Trần Quan đã trở thành bạn đồng hành trong quá trình tu luyện của Trần Ninh. Thực lực của Lôi Thần và Trần Quan không hề thua kém, đặc biệt là Trần Quan. Hắn là một tuyệt đỉnh thiên tài hiếm gặp của Long Hổ giới trong suốt 10 vạn năm qua. Sau khi bước vào trung vị thần cảnh, thực lực của hắn trở nên vượt trội. Thế nhưng Trần Ninh còn biến thái hơn. Trong trận chiến đầu tiên với Lôi Thần, hắn đã có thể giành chiến thắng. Đến mức Trần Quan, hắn từ lúc đầu chỉ có thể chia 5 x 7 với Trần Quan, nhưng giờ đây có thể dễ dàng đánh bại hắn trong 3 chiêu. Thực lực của hắn đã trưởng thành đến mức mà ngay cả Liễu Thần cũng phải kinh ngạc. Trong 3 năm qua, ngoài việc chiến đấu với Trần Quan, gian nan nhất đối với hắn chính là những lần luận bàn với Liễu Thần. Thực lực của Liễu Thần thì không cần phải bàn cãi, ngay cả Ngự Thiên Chân Thần cũng phải dùng đến âm hiểm mánh khóe mới có thể làm tổn thương được Liễu Thần. Qua 3 năm tu hành, thực lực của Liễu Thần càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, Trần Ninh lại cảm thấy mình không hề thua kém. Khi chiến đấu với Lôi Thần và Trần Quan, hắn luôn cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Nhưng mỗi lần giao đấu với Liễu Thần, hắn không thể không căng thẳng, thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Mỗi lần đối mặt đều tiêu tốn hết sức lực của hắn. Liễu Thần cực kỳ khắc nghiệt, không hề có chút mềm yếu nào. Hắn rất coi trọng Trần Ninh, vì vậy nửa điểm cũng không lưu tình. Nếu không khai phá được tối cường chiến lược của Trần Ninh, đến lúc gặp phải cường địch, e rằng đã muộn. Việc Long Hổ giới không tham dự vào cuộc tranh đoạt còn có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại, Trần Ninh không thể chỉ ngồi im ở Long Hổ giới mà nhàn nhã tu luyện, mỗi ngày tham dự vào cuộc chiến. Hắn không còn cách nào quay đầu lại. Dĩ nhiên, đây không phải là Liễu Thần ép buộc hắn, mà là chính Trần Ninh đang tự ép mình. Hắn có thể chọn không tham gia cuộc tranh đoạt, nhưng ghế tranh đoạt là chiến trường của thượng vị thần. Trần Ninh chỉ là trung vị thần, dù có mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng vẫn chỉ là trung vị thần mà thôi. Nhưng hắn cần phải ép chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sớm ngày gặp được đời thứ nhất trưởng môn. Hiện tại có sự hỗ trợ từ Bắc Trạch, trong toàn bộ vòng ngoài thần vực, Trần Ninh đã tìm hiểu một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của nhân vật đời thứ nhất trưởng môn. Điều này chỉ có thể có một khả năng. Đời thứ nhất đã ở trung tâm thần vực, Trần Ninh từng bước đi đến hiện tại, dọc theo con đường mà đời thứ nhất trưởng môn đã để lại. Hắn quyết tâm phải gặp được đời thứ nhất trưởng môn. Ban đầu, Trần Ninh chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Cửu Châu giới, rồi lại muốn thoát khỏi sự khống chế của Hạo Thổ. Và giờ đây, hắn còn muốn truy đuổi bí pháp của đời thứ nhất. Lúc này, hắn nhiều hơn là vì phần chấp niệm trong lòng. Tuy nhiên, chính cái chấp niệm này cũng khiến hắn phải chịu nhiều thiệt thòi, khiến hắn không thể từ bỏ con đường mình đã chọn. Cũng chính vì vậy, hắn có thể ngày càng mạnh mẽ. Đời thứ nhất không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là tín niệm kiên trì của hắn. Dựa vào phần tín niệm này, Trần Ninh liên tục khiêu chiến với Liễu Thần. Cuộc đặc huấn này cuối cùng cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Lúc này, tại đỉnh Bạch Cốt Sơn, Trần Ninh dùng Quỷ Ngưu pháp thân một lần nữa tán loạn. Hắn thở hồng hộc, nhưng không hề nhụt chí, hướng Liễu Thần cười nói, hôm nay ta không còn sức lực, lần tới tái chiến, không cần phải có lần tới. Liễu Thần cười nhạt nói, đồng thời thu hồi tự nhiên cổ thụ pháp thân. Trần Ninh bỗng nhận ra, 3 năm kỳ hạn đã đến, ta nên tham gia ghế tranh đoạt chiến, quả thực không có lần tới. Hắn cảm thấy một chút tiếc nuối. Liễu Thần lại thoải mái cười nói, không hoàn toàn chỉ vì nguyên nhân này, ngươi đã có thể bức lão hủ phải vận dụng chân thần pháp thân. Điều đó chứng tỏ rằng, ngươi đã sớm nắm giữ sức mạnh vượt xa trung vị thần. Như vậy, trong lần tranh đoạt này, tại trung tâm thần vực, cuộc tranh đoạt diễn ra giữa các thượng vị thần, Liễu Thần không lo lắng điều gì khác, mà chỉ lo cho Trần Ninh. Hắn sợ rằng Trần Ninh sẽ không thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ, với sức mạnh này, dù gặp bất kỳ tình huống nào, Trần Ninh cũng ít nhất có khả năng tự vệ nhất định. Thực tế, thực lực hiện tại của Trần Ninh đã không chỉ dừng lại ở mức độ tự bảo vệ. Đêm trước khi Trần Ninh và Liễu Thần lên đường tới Bắc Trạch tụ hợp, Yêu Ly bất ngờ xuất hiện, khiến cả Trần Ninh và Liễu Thần đều cảm thấy bất ngờ. Yêu Ly chính là người đã cứu Trần Ninh và Liễu Thần vào phút cuối, triệt để thôn phệ khí vận của Ngự Thiên Chân Thần. Vì vậy, Liễu Thần cảm nhận về Yêu Ly không hề tệ, hắn chỉ cảm thấy nữ tử này có phần kỳ quái mà thôi. Trần Ninh cũng sớm nhận ra rằng Yêu Ly không có ý định thật sự giết hắn, và hắn cũng xem nàng là đồng bạn. Trong 3 năm qua, Trần Ninh và Liễu Thần chuyên tâm tu hành, không mấy khi để ý đến Yêu Ly. Hắn không nghĩ rằng nàng lại đến vào lúc này, chắc chắn không phải là vì chuyện tầm phảo. Yêu Ly nhìn Trần Ninh, cười nhẹ nhàng nói, ta muốn cùng các ngươi đi. Ngươi, Trần Ninh sững sờ, lúc này hắn cũng chú ý tới khí tức của Yêu Ly. Hóa ra nàng đã đạt đến cảnh giới trung vị thần. Nhìn lại, việc thôn phệ khí vận của Ngự Thiên Chân Thần đã mang lại lợi ích thật không nhỏ. Tuy nhiên, giữa các trung vị thần vẫn còn tồn tại sự chênh lệch. Trần Ninh mở miệng nói, chuyến đi này rất nguy hiểm, đối thủ đều là thượng vị thần của các giới vòng ngoài thần vực. Ta không thể đảm bảo có thể toàn thân mà lui, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Yêu Ly tức giận đáp, ngươi xem thường người quá, ngươi đã có thể đi, thì ta vì sao không thể? Trần Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thật sự không phải xem thường Yêu Ly, chỉ là chuyến này thực sự rất nguy hiểm. Đừng nói là Trần Ninh, ngay cả Liễu Thần cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân mà rút lui. Điều này, bên cạnh sự cẩn trọng của Liễu Thần, đủ để chứng minh rằng nhóm đối thủ lần này rất mạnh mẽ. Yêu Ly kiên trì nói, ta đã hiểu rõ rồi. Ghế tranh đoạt chiến ở trung tâm thần vực, ngàn năm chỉ có một lần. Lúc đó đều là các cường giả đỉnh cấp, mà tử thương là điều không thể tránh khỏi. Nhất định sẽ có không ít khí vận cao quý đến tay. Đây là cơ hội tốt, ta không thể lỡ mất. Dẫu lời nàng nói có lý, nhưng kỳ ngộ và hung hiểm luôn đi đôi với nhau. Trần Ninh cảm thấy Yêu Ly vẫn nên cân nhắc thêm. Thực tế, nếu như Trần Ninh có thể hoàn toàn chắc chắn về sự an toàn, hắn sẽ đồng ý cho Yêu Ly đi. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu như Yêu Ly gặp phải sơ suất nào đó, Trần Ninh sẽ rất khó mà vượt qua. Dù sao, Yêu Ly cũng giống như hắn, từ Hạo Thổ mà đến. Đã qua thời gian dài như vậy, hắn đã sớm coi nàng là đồng bọn của mình. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm ta sớm thôn phệ được một đỉnh cấp khí vận, thì sau này ta sẽ bảo vệ các ngươi. Yêu Ly tự tin mở miệng nói. Nhìn vẻ mặt nàng, Trần Ninh biết nàng đã quyết tâm không thể không đi. Trần Ninh nhìn về phía Liễu Thần, thấy người sau vuốt râu cười một tiếng. Hà hà, cư nhiên tiểu cô nương cũng nói như vậy. Vậy thì ta sẽ cùng đi một chuyến. Tiểu cô nương đã từng cứu lão hủ một lần, lúc này lão hủ sẽ toàn lực bảo vệ ngươi cùng Trần Ninh. Thật là Liễu Thần thông tình đạt lý. Yêu Ly mỉm cười nói, tốt a, vậy thì cùng nhau. Trần Ninh vươn tay ra, Yêu Ly liếc nhìn, lập tức nhẹ nhàng đụng một cái vào bàn tay hắn. Như vậy ý tính là chính thức kết bạn đồng hành. Sau khi thu thập thỏa đáng, Liễu Thần, Trần Ninh cùng Yêu Ly cùng nhau đi tới Bắc Trạch. Bọn hắn muốn trước tiên tụ họp cùng cường giả bên Bắc Trạch, sau đó sẽ cùng nhau đi tới ghế tranh đoạt chiến trường. Tại Bắc Trạch giới, trong hoàng hôn quảng trường, lúc này bao gồm hoàng hôn cổ thần, năm tôn thượng vị thần đều đã có mặt đầy đủ. Trong số đó, bất tử chiến hoàng có vẻ khí phách, phấn chấn nhất. Mặc dù hắn là thượng vị thần trẻ tuổi nhất, nhưng thực lực của hắn đủ sức so với phong thần. Hai người từng giao đấu qua, kết quả hòa. Tuy nhiên, hoàng hôn cổ thần sẽ không cho phép hai viên đại tướng của Bắc Trạch tử đấu. Có khí lực đó, để dành cho ghế tranh đoạt chiến còn tốt hơn. Bắc Trạch có 4 vị tham chiến thượng vị thần, ngoài phong thần và bất tử chiến hoàng gia, hai vị khác cũng có thực lực không tầm thường. Thần hào của bọn họ là Dương Thần và Hồ Thần, dù không bằng phong thần, nhưng cũng là trụ cột vững chắc. Bắc Trạch là một trong 4 đại cường thế giới, thực lực tổng thể vẫn rất mạnh mẽ. Hoàng hôn cổ thần lần này sẽ không ra tay, nhưng cũng sẽ theo gió thần và Liễu Thần đến chỗ ngồi của cuộc tranh đoạt chiến trường. Lúc này, bất tử chiến hoàng hơi không kiên nhẫn nói, người của Long Hổ giới sao còn chưa đến? Ta là thần của Bắc Trạch, không lẽ còn phải đợi bọn họ sao? Bất tử chiến hoàng khiến cho hai thượng vị thần khác cũng có phần chú ý, nhưng họ không ai lên tiếng. Dù sao, Liễu Thần chính là minh hữu được hoàng hôn cổ thần lựa chọn. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang lướt tới, Liễu Thần, Trần Ninh và Yêu Ly cùng hạ xuống. Dương Thần và Hồ Thần đều quay ánh mắt về phía ba người. Liễu Thần vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như trước. Dương Thần và Hồ Thần đều biết rõ thực lực của Liễu Thần. Khi đối mặt với hắn, họ chỉ hơi mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt họ chuyển sang Trần Minh và Yêu Ly, hai vị thượng vị thần liếc nhau, lộ ra vẻ kỳ quái. Cuối cùng, Hồ Thần không nhịn được nhắc nhở. Liễu Thần, tham gia cuộc tranh đoạt này, cực kỳ hung hiểm, họa phúc khó lường. Thượng vị thần cũng không dám nói, có thể bảo toàn mạng sống. Ngươi tại sao lại mang theo hai trung vị thần? Hơn nữa còn là những người trẻ tuổi. Dù vĩnh bảo thanh xuân, nhưng từ tuổi tác cũng có thể nhận ra được. Hồ Thần nhanh chóng nhận ra rằng Trần Minh và Yêu Ly đều còn rất trẻ. Mặc dù họ đã đạt được cảnh giới trung vị thần, nhưng đó vẫn là điều hiếm thấy trên đời. Nhưng không phải là thượng vị thần, mà đi đến ghế tranh đoạt chiến trường thì có thể sẽ không quay về. Hoàng Hôn Cổ Thần cũng nhìn Trần Minh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Lần trước khi Liễu Thần đến Bắc Trạch, hắn chỉ mang theo nam tử này. Lúc đó còn xem nhẹ, cho rằng Liễu Thần chỉ xem trọng tiểu bối. Không ngờ hôm nay, Liễu Thần lại chuẩn bị đưa tiểu bối này vào chiến trường. Điều này thật khó hiểu. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của vài thượng vị thần, Liễu Thần cười nói, Trần Minh cùng tiểu cô nương này đều là hậu bối tuyệt thế của ta Long Hổ giới. Mặc dù chỉ mới đạt trung vị thần cảnh giới, nhưng có thể giao thủ với thượng vị thần. Lần này, lão hủ đưa bọn họ vào chiến trường cũng là để lịch luyện một phen. Hừ, Bất Tử Chiến Hoàng lạnh lùng cười nói, có thể cùng thượng vị thần giao thủ, câu này khiến ta cảm thấy tai mình như bị mài mòn. Mười trung vị thần thì 9 người đều thổi phồng rằng có thể giao thủ với thượng vị thần, nhưng kết quả là căn bản không chịu nổi một kích. Ta Bắc Trạch và ngươi Long Hổ giới liên thủ mà ngươi lại có thái độ như vậy, đúng là không thể hiểu nổi. Ghế tranh đoạt ở trung tâm thần vực là nơi thượng vị thần tỉ thí sức mạnh. Tuy nhiên, đã từng có vài thế giới muốn phái trung vị thần đến hỗ trợ thượng vị thần, nghĩ rằng có thể dùng chiến thuật như vậy để tham chiến. Kết quả cuối cùng, không có ngoại lệ nào, tất cả những trung vị thần ấy đều bị đánh bại, ngay cả những thế giới mạnh như Bắc Trạch, Thiên Hà, Lẫm Đông hay Cự Đỉnh cũng không dám đưa trung vị thần tham chiến. Hành động của Liễu Thần quả thật quá trẻ con. Bản thần đã nói trước, đến chiến trường, bản thần sẽ không có dư lực để chiều ứng, ngươi mang theo hai cái trung vị thần. Nếu ngươi không có ý kiến, vậy thì cứ mang theo đi, Bất Tử Chiến Hoàng lạnh lùng nói. Trong bầu không khí, có phần nghiêm trọng, Hoàng Hôn Cổ Thần lên tiếng hòa giải. A Chiến, chỉ không muốn nhìn thấy hai người trẻ tuổi này mạo hiểm. Năm trước, trong cuộc tranh đoạt, ngay cả thượng vị thần cũng có thể gặp nguy hiểm, nên các ngươi phải hỗ trợ lẫn nhau, không thể có hiểm khích. Tất cả đều là để đạt được ghế, vì Bắc Trạch, cũng là vì Long Hổ giới. Một vài câu của Hoàng Hôn Cổ Thần ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn, khích lệ sĩ khí mọi người. Dù Bất Tử Chiến Hoàng có phần không hài lòng, nhưng hắn vẫn luôn nghe theo Hoàng Hôn Cổ Thần. Giờ đây, người đã đến đông đủ, thời khắc mở màn cũng đã đến. Hoàng Hôn Cổ Thần gọi ra một chiếc thuyền nhỏ, các thần lần lượt nhảy lên, chuẩn bị đến cuộc tranh đoạt chiến trường này. Yêu ma chiến trường là do thần đế tạo ra, là nơi giam giữ yêu ma. Thế giới này đã giam cầm vô số yêu vật ma quái từ các phương khác nhau. Trong số đó, không thiếu những ma thần cấp bậc cao. Sự tồn tại của nơi này không chỉ thể hiện lòng nhân ái của thần đế, mà còn là nơi thích hợp để thử thách sức mạnh. Lúc này, bên ngoài yêu ma chiến trường, trong không gian độc lập đã tụ tập rất nhiều nhân vật cường hãn, đều là nhân tài kiệt xuất từ các thế giới khác. Trong vòng ngoài thần vực, Bắc Trạch và Long Hổ giới cũng đã đến. Sự hiện diện của họ lập tức thu hút rất nhiều cường giả chú ý. Bắc Trạch là một trong 4 đại cường thế giới, tất nhiên sẽ được mọi người chú ý. Nhưng lần này, sự chú ý không chỉ đến từ đội hình hùng mạnh của Bắc Trạch, còn có những người đối với Long Hổ giới châm chọc. Ánh mắt châm chọc ấy tự nhiên không phải hướng về Liễu Thần. Suy cho cùng, Liễu Thần với pháp thân chân thần xếp ở vị trí số 12 trong bảng pháp thân. Hắn đơn thuần là một pháp thân, nghiền ép tất cả những cường giả đỉnh cấp ở vòng ngoài thần vực. Đối với Bắc Trạch, việc mời Liễu Thần trợ trận khiến bọn họ phải kính phục. Tuy nhiên, bên cạnh Liễu Thần lại có 2 tuổi trẻ thần cảnh, không có danh tiếng gì, khiến người ta không khỏi mở rộng tầm mắt. Long Hổ giới ngay cả người cũng không có, lại không đến nỗi phái 2 trung vị thần đi tìm cái chết chứ. Một giọng nói không thân thiện vang lên, người lên tiếng là cường giả của Chiến Phủ giới. Bọn họ có giao hảo với Thiên Hà giới, nên dám mở miệng chế nhạo Bắc Trạch. Những thế giới khác ít nhất cũng sẽ không dám trắng trợn như vậy, đặc biệt là Cự Đỉnh giới. Lúc này Thiên Diện Thần còn ở trong tay Liễu Thần, nên bọn họ không dám quá mức làm cản. Tuy nhiên, cự đỉnh giới không muốn cứ như vậy mà bị người cản trở. Lúc này, trong mắt vài thượng vị thần của cự đỉnh giới chứa đầy sát ý. Họ nhìn chằm chằm vào Liễu Thần cùng những người bên hắn. Đến yêu ma chiến trường, bọn họ sẽ tuân theo quy tắc, nghĩ đủ mọi cách để tiêu diệt Liễu Thần và Long Hổ giới. Mượn đao giết người cũng tốt, hay nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng tốt. Tóm lại, người của Long Hổ giới lần này nhất định không thể sống mà ra khỏi yêu ma chiến trường. Hai trung vị thần của Long Hổ giới cũng không gây ra quá lớn sóng gió. Họ chỉ là đi tìm cái chết mà thôi, không có gì phải ngạc nhiên cả. Rất nhanh, chúng thần đều thu hồi suy nghĩ. Các giới thượng vị thần lần lượt trình diện. Liễu Thần giới thiệu Trần Ninh và Yêu Ly. Lẫm Đông giới có Tiếp Thần, cự đỉnh giới có Bàn Thạch Thần Tướng, Thiên Hà giới có Thiên Long Thần. Tất cả đều là những nhân vật hàng đầu trong cuộc tranh đoạt đại hội lần này. Ngoài ra, các thế giới khác cũng có một số đối thủ không thể xem thường. Liễu Thần giới thiệu, tất cả đều là những nhân vật mạnh nhất từ ba thế giới hàng đầu. Họ cũng là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của Bắc Trạch và Long Hổ giới trong lần này. Tuy nhiên, ngoài những nhân vật này, trong vòng ngoài thần vực còn rất lớn, các giới luôn có những nhân vật xuất sắc khác xuất hiện. Vì vậy, không thể khinh thường bất kỳ ai. Lúc này, có một thân ảnh bình tĩnh tiến tới. Người đó rất tùy ý, nhưng ánh mắt của mọi thần đều dồn về phía hắn. Trần Ninh cũng tò mò nhìn theo. Người đó mặc thanh sam, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, trông chỉ như một trung niên bình thường. Tuy nhiên, khi hắn tiến đến, cả Thiên Hà giới và Thiên Long thần đều hơi cúi người chắp tay, thể hiện sự kính trọng. Ai cũng biết rằng Thiên Hà giới lần này rất mạnh mẽ, không coi Lẫm Đông giới, cự bình giới và Bắc Trạch giới xa gì, nhưng đối với người này, họ lại thể hiện sự lễ kính như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, người này chắc chắn có thân phận tôn quý, có thể là đến từ trung tâm thần vực. Khi người ấy đứng vững, tất cả thần linh trong tràng đồng thời ôm quyền nói, cùng Ninh Thanh, Huyền Thần Vương. Trần Ninh hơi ngạc nhiên, người được giới thiệu hóa ra là một nhân vật thuộc thần vương cảnh giới, thật ra cũng là điều bình thường, để cho những chủ nhân cao ngạo này cung kính đối đãi. Chỉ có những nhân vật thần vương trong trung tâm thần vực, thần vương là những tồn tại có thể tung hoành trong vạn giới, thuộc đỉnh phong của thần đạo, ở trên họ chính là thần đế. Những tồn tại như thần đế có thể quan sát vạn giới, là những gì không thể chạm tới. Chỉ có năm vị thần béo, họ chính là chúa tể chân chính của vạn giới. Thần đế thì quá xa vời, còn thần vương đã là mức độ mà rất nhiều thế giới bên ngoài thần vực có thể tiếp xúc. Thanh Huyền Thần Vương mỉm cười nói, những đỉnh tiêm cường giả trong vòng ngoài thần vực lần này đều rất xuất sắc, so với cuộc tranh đoạt ngàn năm trước còn ưu việt hơn. Nghe lời khen ngợi từ Thanh Huyền Thần Vương, các thần đều vui sướng trong lòng. Tuy nhiên, họ không thể cao hứng quá lâu, vì cũng đã ý thức được một sự thật khác. Thực lực tổng hợp của các cường giả tuy mạnh, nhưng điều đó cũng chứng minh độ khó của cuộc tranh đoạt lần này sẽ càng lớn hơn. Thanh Huyền Thần Vương lần này đến vòng ngoài thần vực để đảm đương vai trò phán định, đảm bảo cho cuộc tranh đoạt lần này được công chính. Chư vị, trong lần tranh đoạt chiến trường này, giống như những lần trước, sẽ có một kiện bảo vật bên trong yêu ma chiến trường. Ai chiếm được kiện bảo vật ấy sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt lần này, và sẽ cùng thế giới của mình liên minh, nhận được quyền tiến vào trung tâm thần vực. Thanh Huyền Thần Vương cười nhẹ một tiếng, giới thiệu quy tắc. Quy tắc lần này không khác gì so với những lần trước. Suy cho cùng, trong yêu ma chiến trường, những quy tắc khác đều không quan trọng. Điều cốt yếu là các giới thượng vị thần tỉ thí sức mạnh. Tất cả đều xoay quanh hạch tâm này mà định ra. Thanh Huyền Thần Vương nói, bản thần là một trong hai phán định cho lần ghế tranh đoạt chiến này. Một kiện bảo vật đã được đặt trong yêu ma chiến trường, và hắn cũng đã từng bước vào yêu ma chiến trường để chờ đợi các ngươi. Thế mà còn có một vị phán định khác. Chúng thần đều kinh ngạc, lần này khác với những lần trước. Ngày xưa cũng có hai vị phán định, nhưng đây là lần đầu tiên phán định cùng bước vào chiến trường. Không biết ẩn chứa điều gì huyền bí. Sau khi Thanh Huyền Thần Vương giới thiệu xong, lần ghế tranh đoạt chiến cũng chính thức bắt đầu. Chư vị, yêu ma chiến trường hiện tại đã mở ra, có thể tiến vào, bản thần tại đây chờ tin lành. Thanh Huyền Thần Vương mỉm cười, các thần lần lượt chắp tay vái chào, Sau đó, lần lượt bước vào yêu ma chiến trường, chúng ta cũng đi vào thôi. Phong thần từ phía bắc chạy, mở miệng nói. Hoàng hôn cổ thần nhìn về phía liễu thần cùng các thần khác, nghiêm nghị nói, nếu bắc trạch và long hộ giới không đoạt được ghế này, thì tất cả dựa vào các ngươi, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Sau khi tạm biệt hoàng hôn cổ thần, phong thần, bất tử chiến hoàng, dương thần cùng hồ thần đô lần lượt tiến vào yêu ma chiến trường, liễu thần cũng chắp tay, đồng thời dấn thân vào trong đó, Trần Minh và Yêu Ly liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau tiến vào chiến trường yêu ma. Yêu ma chiến trường, ma khí dày đặc, dưới này có quá nhiều ma đầu hung hãn, đến nỗi không khí cũng tràn ngập ma ý đáng sợ. Các thần đều tự đặt mình vào tình huống này, nhưng không ai dám động thủ trong lúc này. Việc ra tay ở thời điểm này chẳng có ý nghĩa gì cả. Mục tiêu của họ là tìm kiếm một kiện bảo vật. Cuối cùng, người chiếm được bảo vật ấy và minh hữu của hắn sẽ thu hoạch được quyền vào trung tâm thần vực. Tuy nhiên, trong quy tắc này, cũng có khả năng xảy ra tình huống bất ngờ. Nhỏ yếu một giới có thể phát hiện ra vận may kinh thiên để chiếm được bảo vật. Nhưng mà, rất hiếm có trường hợp như vậy xảy ra. Dù cho một giới nhỏ yếu có được bảo vật, họ cũng không thể bảo vệ nó. Trừ khi có thể ẩn nấp và chạy trốn, kiên trì đến khi cuộc tranh đoạt kết thúc. Cuộc tranh đoạt chiến này kéo dài liên tục 10 ngày. Sau 10 ngày, sẽ công bố xem giới nào cuối cùng chiến thắng. Nếu không có thời gian hạn chế, e rằng các thế giới trong vòng ngoài thần vực sẽ chém giết lẫn nhau cho đến khi không còn ai sống sót. Các cường giả của các giới lần lượt tản ra. Lúc này, hỏa thần của hoang mộc giới tràn đầy địch ý, nhìn chằm chằm vào liễu thần của long hồ giới. Hắn biết rõ, chính vì liễu thần bất ngờ xuất hiện nên bắc trạch đã ném bỏ hắn. Yên tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đụng mặt. Đến lúc đó, ngươi và ta sẽ cùng nhau tru sát liễu thần. Một bên, Thiên Long thần tản nhẫn cười nói, Hoài thần nhẹ gật đầu, sau khi bị bắc trạch từ chối, Hoài thần đã tiếp nhận cành ô liu mà thiên hà giới đưa ra. Liễu thần thì đối mặt với ánh mắt không che giấu sát ý của họ, một cách thờ ơ, phong thần mở miệng nói, Liễu lão đệ yên tâm, hiện nay ngươi là minh hữu của ta ở bắc trạch, động tới ngươi chính là động tới ta, đa tạ đạo huynh. Liễu thần cười lớn, lúc này các thần bắt đầu tản ra hành động. Yêu Ly liền có ý nghĩ xấu. Nàng tiến lại gần Trần Minh, thì thầm bên tai hắn một hồi. Biểu tình của Trần Minh có phần đặc sắc. Sau khi nghe xong, Trần Minh lắc đầu nói, không được, chúng ta phải cùng Liễu Thần và Phong Thần tiền bối ở Bắc Trạch hành động chung. Trước sự từ chối của Trần Minh đối với đề nghị của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Ly sệ xuống, tỏ ra buồn bã, ỉu xìu. Trần Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, Yêu Ly có phần lười biếng. Chỉ ít trong lúc này, Trần Minh không muốn gấp gáp thực hành ngay, hắn muốn trước tiên cùng những người có kinh nghiệm như Liễu Thần, Phong Thần hợp tác hành động, làm quen với yêu ma chiến trường một chút đã. Nơi xa, một đôi mắt lớn đang chằm chằm nhìn chúng thần tản ra hành động, ánh mắt đó mang màu tím tơ máu, khiến người ta không khỏi run rẩy. Đại nhân, bọn hắn lại phái những thần cảnh ở vòng ngoài thần vực đến trò chơi tìm niềm vui, một giọng nói lanh lành vang lên. Rất nhanh, một giọng nói nặng nề khác tiếp lời. Bọn hắn hàng phục chúng ta, nhưng không giết, chỉ vì muốn thể hiện cái thương cảm vô dụng. Bọn hắn muốn giết, nhưng có năng lực đó sao? Giọng nói lanh lảnh ca ngợi, đại nhân là vạn cổ ma đế, là mặt tối của vạn vật trong thế gian. Thử hỏi, làm thế nào để trừ tận gốc vạn vật hắc ám? Người căn bản không thể trừ diệt, vì vậy đại nhân mới chính là vĩnh hằng. Một âm thanh nặng nề của ma thú đồng ý nói, đúng vậy, mặc cho nhân tộc thần đế có cường đại thế nào, cũng căn bản không thể tiêu diệt được đại nhân. Nghe được hai âm thanh ma quái, ánh mắt lớn của hắn hơi chuyển động. Rất nhanh, một giọng ma âm vang lên, đại nhân, ngài có phải đang tính toán thừa dịp lần này ngóc đầu trở lại hay không? Giọng ma âm nặng nề cũng đầy kinh hỉ, đại nhân, có điều gì chỉ đạo, có thể để chúng ta hỗ trợ ngài được không? Chẳng bao lâu sau, hai âm thanh ma quái đều kích động mở miệng, chúng ta xin tuân theo mệnh lệnh của ma đế đại nhân, sẽ thu phục các thượng vị thần từ vòng ngoài thần vực, làm cho bọn họ cùng nghênh đại nhân khôi phục lại vị trí của mình. Khi bọn họ xuyên qua yêu ma chiến trường, bất ngờ sẽ bị yêu ma tập kích. Những yêu ma này không phải là loại tầm thường, có thể bị giam giữ ở đây, chứng tỏ bọn họ đã gây ra không ít sóng gió ở một giới nào đó. Trần Minh cùng nhóm của hắn trên đường đi cũng gặp phải vài lần yêu ma tập kích, trong số đó không ít có thể đối đầu với thượng vị thần. nhưng khi gặp Bắc Trạch, quả thực là một trận chiến khó khăn. Bắc Trạch giới là một trong bốn đại thế giới cường mạnh, bốn tôn thượng vị thần ở đây không có ai yếu kém, thậm chí không cần phong thần hay bất tử chiến hoàng ra tay, chỉ cần dương thần và hồ thần dẫn đường, đã đủ bảo hộ cho bọn hắn thông qua. Mặc dù hành tẩu trong yêu ma chiến trường hiện tại không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng địa điểm bảo vật lại là một điều cần lưu ý. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Yêu ma chiến trường rất lớn, suy cho cùng đây là một giới do thần đế mở ra. Nghĩ đến việc tìm kiếm kiện bảo vật trong đó, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Đương nhiên, đây chỉ là thời điểm bình tĩnh trước bão táp. Chỉ cần có một giới tìm thấy kiện bảo vật, đại chiến sẽ lập tức trở nên căng thẳng. Trong 10 ngày, có quá nhiều biến số. Rốt cuộc ai sẽ cười đến cuối cùng? Ngoài thực lực còn phải xem vận mệnh. Dù cho ngươi có thực lực cường đại, nhưng khi chạm vào khối khoai lang bỏng tay này, chắc chắn ngươi sẽ trở thành đối tượng bị quần công. Trong một cuộc chiến dài hơi, ai dám nói có thể đứng vững không ngã. Vì vậy, muốn tranh đoạt bảo vật mà còn phải giữ được sự bình thản, đây chính là kinh nghiệm do phong thần truyền thụ. Phong thần từng dẫn dắt đội tham chiến, đối với sự tàn khốc của yêu ma chiến trường thấu hiểu rất rõ. Tuy nhiên, trong lần này, phong thần chỉ là một trong những người dẫn đội, còn một vị khác là bất tử chiến hoàng nổi lên. Hắn cũng có quyền quyết định, không kém gì phong thần trong lần yêu ma chiến trường này. Sau 2 ngày lục soát trong yêu ma chiến trường, họ vẫn không thu hoạch được gì. Đến ngày thứ 3, cuối cùng có động tĩnh, có tin tức cho biết rằng một thế gian phồn hoa người đã tìm thấy kiện bảo vật. Lập tức, các cường giả của các giới đều lần lượt hành động, chuẩn bị truy đuổi 2 vị thượng vị thần đến từ thế gian phồn hoa ấy. Bắc Trạch và Long Hồ giới tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Họ theo đám người mà tiến đến, hướng về phương hướng kia. Chẳng mấy chốc, họ đã đuổi tới một mảnh đồi núi. Chỗ này đã rất náo nhiệt. Các cường giả từ nhiều giới liên tục đổ về, vây kín nơi đây không còn chỗ trống. Ở trung tâm có 2 thân hình uyển chuyển, ăn mặc hoa mỹ, đó chính là 2 tôn thượng vị thần của thế gian phồn hoa. Một người là Đào Hoa Thần, một người là Hạnh Hoa Thần. Cả 2 đều là nam nhân, nhưng lúc này họ lại sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Đào Nhi ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạnh Hoa Thần lo lắng nhìn xung quanh. Khi thấy càng lúc càng nhiều cường giả từ các giới kéo đến, họ sợ rằng không còn hy vọng chạy trốn. Tiểu Hạnh Nhi, hôm nay có lẽ chúng ta không sống sót trở về. Đào Hoa Thần cũng bị dọa đến mức môi run rẩy. 2 người, dù có vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lúc này lại xứng đáng với cái gọi là thần hào. Thật không ngờ, bảo vật này lại bị 2 tên bất nam bất nữ như bọn hắn tìm thấy trước. Thật là làm ô uế bảo vật. Một giọng nói châm chọc vang lên từ chiến phủ giới. Hắn lúc này đang kết giao với thiên hà giới, nên dám lên tiếng không sợ gì. Khi có chủ tử bên cạnh, lời nói liền trở nên kiên cường. Thế gian phồn hoa vốn là một giới nhỏ yếu nhất trong vòng ngoài thần vực, lại bất ngờ tìm thấy bảo vật. Điều này vượt xa sự dự đoán của nhiều người. Với một giới yếu kém như vậy, tất nhiên là không thể bảo vệ bảo vật. Nhưng tại đây, các cường giả từ các giới vẫn chưa vội ra tay. Thời gian vẫn còn sớm, và nếu ra tay tranh đoạt lúc này, bảo vật này e rằng không phải là bảo vật, mà là bùa đòi mạng. Tại nơi đây, các cường giả từ các giới đều rất ăn ý, giữ gìn vẻ bình thản. Bọn họ nhìn chung quanh, thấy Đào Hoa Thần và Hạnh Hoa Thần căn bản không có cơ hội để đào tẩu. Nếu một ngày nào đó bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức bị tập kích. Bởi vì bọn họ vốn là nhược tiểu nhất trong số thần, đơn độc chiến đấu cũng chưa chắc có thể thắng, huống chi còn bị quần công. Vì vậy, cảnh tượng ở đây 10 phần bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh này lại có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Chiến phủ giới phủ thần không ngừng trào phúng, càng khiến Đào Hoa Thần và Hạnh Hoa Thần cảm thấy căng thẳng. Bọn họ tức giận nhưng không dám nói gì. Đúng lúc này, Trần Ninh mở miệng, các ngươi cầm lấy bảo vật đó như cầm khoai lang bỏng tay, còn có thể bị người khác châm chọc khiêu khích. Thà rằng đem bảo vật giao cho một giới ở đây. Ta thấy chiến phủ giới cường giả có vẻ rất vui mừng. Hắn nói các ngươi bôi nhọ bảo vật, vậy không bằng đem bảo vật cho chiến phủ giới phủ thần đi. Những lời này khiến ánh mắt của chúng thần đều hơi cứng lại. Sắc mặt của phủ thần càng biến đổi mãnh liệt. Hắn hung ác trừng Trần Ninh. Trần Ninh thì chỉ mỉm cười đáp lại. Chiến phủ giới là tay sai của thiên hà giới. Đó đương nhiên cũng là kẻ địch. Thiên hà giới hành động, không chỉ có Liễu Thần mà Trần Minh cũng ghi nhớ. Do đó, hắn quyết định hung hăng nhắm vào bọn họ. Lúc này, mặt Đào Hoa Thần và Hạnh Hoa Thần bỗng nhiên tái hiện một vệt hy vọng. Họ không thể nào nghĩ tới nguy cơ của mình lại được giải trừ một cách tự nhiên như vậy. Hai thần nhìn về phía Trần Minh, ném cho hắn ánh mắt cảm kích. Tiếp đó, Đào Hoa Thần hướng các cường giả xung quanh nói, kia vị huynh đài nói có lý, tuy nhiên hai người chúng ta làm bẩn bảo vật, vậy thì hãy đem bảo vật này dâng cho chiến phủ giới phủ thần. Nói xong, Đào Hoa Thần trực tiếp ném ra một đoàn quang hoa thần thánh, trong đó chính là một trong những mục tiêu bảo vật của lần này. Tất cả các thần đều dõi theo quỹ tích của kiện bảo vật ấy. Cuối cùng, nó rơi vào tay phủ thần, người mà lúc này hoàn toàn ngây ra như phọng. Hắn không thể ngờ rằng tình thế lại phát triển theo phương hướng này. Tại sao cái khoai lang bỏng tay này lại rơi vào tay hắn? Nếu như đây là ở một nơi khác, hắn cầu còn không được. Nhưng bây giờ, với bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, hắn biết mình không thể nào trốn thoát. Hắn cảm thấy như mình mọc cánh mà vẫn khó thoát, không có đường thối lui. Thân thể phủ thần cứng ngắc, hắn hướng thiên hà giới ném đi ánh mắt cầu cứu. Nhưng thiên hà giới, thiên long thần lại chỉ nhìn hắn với ánh mắt băng lãnh, ngu xuẩn, đến cả lý do cơ bản của việc bắn chim đầu đàn hắn cũng không hiểu. Lần này, hắn cũng không thể cứu được đối phương. Hơn nữa, sau khi Đào Hoa Thần vừa thao tác, chúng thần đều cách xa địa điểm, sợ rằng sẽ bị phủ thần chuyển rời cái khoai lang bỏng tay này. Lúc này, mặt phủ thần lập tức chuyển thành màu gan heo. Hắn vận dụng một vệt quỷ dị thần lực, bước chân chớp mắt nhảy ra mấy chục trượng. Tất cả chúng thần đều chăm chú nhìn về phía phủ thần. Khoảng cách này đủ để phát sinh tranh đoạt. Đừng để hắn trốn. Lập tức có một vị thượng vị thần hướng phủ thần ra tay. Theo sau, ngày càng nhiều thân ảnh bắt đầu chuyển động. Cuộc hỗn chiến phía dưới bùng nổ. Bọn họ cướp đoạt bảo vật rồi rút lui. Đây chính là thời điểm mà bọn hắn chờ đợi. Nếu không, đến lúc cuối cùng, làm sao có thể đấu lại những cường giả tối thượng của tứ giới? Trong hỗn chiến, những cường giả tối cường của bốn giới tạm thời chưa ra tay, bởi vì số lượng và thực lực của bọn hắn đều thuộc hàng đỉnh cao, cho nên mới vững như Thái Sơn. Lúc này, ánh mắt của Liễu Thần rơi vào Trần Minh và Yêu Lì. Hắn không khỏi lắc đầu cười. Hai tiểu gia hỏa này thật không tầm thường. Trần Minh có tài nghệ miệng lưỡi, khiến cho khoai lang nóng bỏng tay đổi chủ dễ dàng, còn nàng Yêu Lì lại thích làm những việc kỳ quái. Vừa rồi nàng đã ra tay khơi động phủ thần, khiến cho cuộc hỗn chiến bùng nổ nhanh chóng. Lúc này, người cầm bảo vật của phủ thần quả thực khổ không thể tả, toàn bộ cuộc chiến hiện tại đều đang nhắm vào hắn. Yêu Lì đứng bên cạnh quan sát cảnh hỗn chiến, ánh mắt sáng ngời. Nàng biết rằng trong trận chiến này nhất định sẽ có cường giả chân thần thiệt mạng, đến lúc đó nàng có thể thôn phệ khí vận. Hiện giờ có mười mấy vị thượng vị thần tham gia hỗn chiến, và cả chân thần pháp thân cũng lần lượt lộ diện. Phủ thần giờ đây đang ở trong tình thế chật vật. Cuối cùng, hắn tìm được cơ hội ném bảo vật ra ngoài. Áp lực lập tức giảm xuống. Trước đó, hắn đã phải đối mặt với sự tấn công của mấy vị thượng vị thần cùng lúc. Giờ đây, rốt cuộc hắn cũng có được một chút thời gian để thở dốc. Phủ thần hung ác trừng mắt nhìn Trần Ninh cùng Yêu Ly, nhưng hắn lại không xông tới giết. Mặc dù trong lòng đầy tức giận, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí. Đối phương chỉ là trung vị thần, nhưng Liễu Thần cùng bốn tôn thượng vị thần của Bắc Trạch không thể xem thường. Thiên hà giới cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà để lỡ đại sự. Do đó, phủ thần chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn không vội, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Hỗn chiến dần lắng lại, cuối cùng những người ra tay đoạt bảo mười mấy vị thượng vị thần đều không thể thoát khỏi mảnh đồi núi này. Dù cho bọn hắn thắng đối thủ, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mỗi khi như vậy, bốn đại cường giả của thế giới lại ra tay ngăn cản. Trong tình huống bao vây như vậy, căn bản không thể nào trốn thoát. Chỗ này lại khôi phục sự bình tĩnh. Tuy nhiên, mới vừa hỗn chiến đã khiến một vài vị thượng vị thần bị thương, còn có hai vị đã vẫn lạc. Yêu Ly không biết từ lúc nào đã hấp thu khí vận của hai vị thượng vừa hai vị thượng vị thần đã mất. Nàng lặng lẽ luyện hóa năng lượng đó tại nơi này, lại rơi vào tình trạng giằng co. Lúc này, bảo vật rơi trên mặt đất phát ra ánh sáng thần thánh, mê hoặc lòng người. nhưng không ai dám ra tay cướp đoạt vào thời điểm này. Bảo vật này, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Liễu Thần bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều giật mình, lần lượt nhìn về phía hắn. Phong Thần hỏi, có vấn đề gì sao? Liễu Thần lắc đầu, khó mà nói, chỉ cảm thấy bảo vật này có vẻ quá dễ dàng để có được. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Liễu Thần nhìn về phía thế gian phồn hoa, Đào Hoa Thần cùng Hạnh Hoa Thần, hỏi, các ngươi làm sao có được bảo vật này? Đào Hoa Thần đáp là một vị ma thần có dáng dấp rất đẹp. Hắn đến cầu xin chúng ta tha thứ, và cầu xin chúng ta cho hắn một mạng sống. Để đền đáp lại, hắn đã hứa sẽ đem bảo vật trong phán định đặt vào thế giới này cho chúng ta. Hắn nói rằng, hắn vừa mới bắt gặp tình huống phán định bảo vật. Hạnh Hoa Thần cũng gật đầu, đúng vậy. Sau khi ma thần giao bảo vật cho chúng ta còn chưa kịp xác minh thì hắn đã biến mất. Đường thời, chỉ có chính các ngươi sao? Liễu Thần nhíu mày hỏi, ta chỉ là một chân thần cường giả ở vòng ngoài thần vực có thấy cảnh này. Còn các ngươi có gặp bất kỳ thần nào khác không? Không có, không dối gạt các hạ. Chúng ta chỉ là tu hành tự nhiên đại đạo, cảm nhận từ đất trời, trong phạm vi ngàn dặm, đều không có bất kỳ cường giả thần cảnh nào. Đào Hoa Thần khẳng định nói, nếu như vậy thì có thể có rất nhiều vấn đề. Liễu Thần thở dài. Lúc này, Phong Thần cũng đột nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc nói, chúng ta chạy tới nơi này đều nghe được tin tức về việc thế gian phồn hoa có hai thần được bảo vật, nhưng nếu bọn hắn không gặp bất kỳ cường giả nào thì tin tức này từ đâu mà có? Lời này vừa nói ra, tất cả chúng thần đều có chút rùng mình. Liễu Thần cùng Phong Thần tính toán như thế khiến cho tất cả mọi người tại đây đều tỉnh ngộ lại. Nếu như nói rằng hai thần của thế gian phồn hoa không gặp bất kỳ cường giả chân thần nào, vậy tin tức kia từ đâu mà có? Chỉ sợ là bọn hắn đã gặp phải ma thần thiết lập cạm bẫy. Lúc này, Tuyết Thần của Lẫm Đông Giới lên tiếng, ý kiến này nhận được sự tán đồng từ phần lớn cường giả có mặt. Rõ ràng, tin tức được truyền cho bọn họ, để bọn họ chạy tới, hẳn là do ma thần trong thế giới yêu ma gây ra. Bọn hắn cũng vì cái cạm bẫy này mà dẫn đến cuộc hỗn chiến nhỏ, khiến cho hai vị thượng vị thần đều thiệt mạng, thật sự vì bảo vật mà mất mạng. Điều này thật quá không đáng. Tất cả thần thổn thức không ngừng. Tuy nhiên, trong lúc này cũng có những người không tin tưởng vào suy đoán của Liễu Thần, điển hình là Cự Đỉnh Giới, nơi mà Bàn Thạch thần tướng đứng một bên. Các chủy thần tướng lên tiếng, có lẽ đây chỉ là Bắc Trạch tự biên tự diễn mà thôi. Bọn hắn cùng Đào Hoa Thần và Hạnh Hoa Thần của thế gian phồn hoa thông đồng với nhau, cố ý tạo ra hình tượng bị ma thần lừa gạt. Như vậy, nếu chúng thần tán đi, bọn hắn sẽ có cơ hội đọc chiếm bảo vật. Dù cho chúng thần không hoàn toàn tin tưởng, cũng sẽ giảm đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Ý kiến này khiến mọi người ở đây đều khẽ giật mình, thật không thể nào. Nếu người không tin, hãy tự mình đi kiểm tra một lần. Trần Ninh mỉm cười nói, sự thật rất rõ ràng, chỉ cần nhìn là biết, đã tranh đấu lâu như vậy, bảo vật cuối cùng là thứ gì vẫn chưa rõ ràng. Chỉ thấy nó được bao quanh bởi ánh sáng thần thánh. Lúc này, chỉ cần phá vỡ ánh sáng đó, bọn hắn sẽ thấy được toàn cảnh. Chúng ta đi thôi, Phong Thần hướng Liễu Thần và những người khác mở miệng nói. Liễu Thần tự nhiên cũng nguyện ý rời đi, bởi lẽ bảo vật kia là giả, để lại hào không có ý nghĩa gì. Nên cơ hội này, bọn hắn có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng Bất Tử Chiến Hoàng lại không hề bị lay động. Hắn có chút do dự mở miệng, tất cả mọi người đều không được động. Chúng ta cũng nên nhìn kỹ, biết đâu bảo vật này lại là thật thì sao? Đây chính là điểm mà Liễu Thần đã nhìn ra. Ngươi chẳng lẽ ngay cả người của mình cũng không tin tưởng? Phong Thần nhíu mày hỏi. Ta chỉ tin tưởng vào con mắt của mình, Bất Tử Chiến Hoàng đáp một cách đạm mạc. Gặp phải sự cố chấp của hắn, Phong Thần cũng không còn cách nào. Hắn vẫn muốn cùng Bắc Trạch bên này tiến lùi chung. Nếu không một ngày tách ra, rất có thể sẽ bị kẻ khác thừa lúc vắng mà tấn công. Kết quả đó sẽ ảnh hưởng lớn đến đại cục. Không bằng chúng ta chọn một người tiến đến xem thử bảo vật thật giả như thế nào. Tuyết Thần lên tiếng hỏi, chọn người nào thích hợp? Mọi người nhìn nhau. Bốn đại cường giả của các thế giới, theo lý mà nói có đủ tư cách để tiến đến kiểm tra. Nhưng bọn hắn có thực lực mạnh mẽ. Nếu bảo vật lọt vào tay bọn hắn, không chừng sẽ có cách đào tẩu. Lúc đó thật khó mà bắt giữ được. Hơn nữa, số lượng cường giả của bọn hắn cũng đã đạt đến cực hạn. lẫn nhau phối hợp để yểm hộ cũng thật sự quá nguy hiểm. Vậy chọn một người yếu nhất thì sao? Cự đỉnh dưới bàn thạch thần tướng lên tiếng. Nghe vậy, chúng thần đều gật đầu tán đồng, không hẹn mà gặp. Họ đưa ánh mắt về phía hai vị thần của thế gian phồn hoa. Bọn hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa thoát khỏi hiểm cảnh, tại sao lại muốn quay về chốn nguy hiểm ấy? Đào hoa thần và hạnh hoa thần, không nghi ngờ gì nữa, là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Dù cho bảo vật có thật hay không, thực lực của bọn hắn yếu nhất, nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới bị bao vây rất lâu, cho nên chúng thần đều rất tin tưởng. Nhưng mà, chân của đào hoa thần và hạnh hoa thần giống như bị rót trì, không thể nào nhấc bước. Trần Đinh nhìn bọn họ, cười nói, các ngươi cứ đi đi. Bảo vật này khả năng lớn là giả. Chỉ cần là giả, chúng thần sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu như nó thật sự tồn tại, tình cảnh của các ngươi cũng sẽ không tồi tệ hơn trước, phải không? Tốt, đào hoa thần trầm ngâm một lát, rồi đẩy hạnh hoa thần sang một bên, nói, ta một mình tiến đến, tiểu hạnh nhi, nếu như ta không trở về, ngươi phải tiếp tục bảo vệ hoa đẹp của thế giới. Không, đào nhi ca, hạnh hoa thần trong mắt ngập nước, vội vã bước lên phía trước, không nỡ giữ chặt đối phương, đào nhi ca, để ta đi, nếu như có chuyện không may, mong rằng đào nhi ca hãy nhớ đến ta. Đến mùa xuân 5 ngày nữa, nhất định phải hát một bài hạnh hoa giao. Không thể, ta đi, ta đi, ta đi, cùng nhau đi. Bất tử chiến hoàng lớn tiếng đẩy mạnh, đem hai người đưa lên trước bảo vật. Lúc này, mọi ánh mắt trong toàn trường đều đổ dồn về phía bất tử chiến hoàng, hướng hắn ném đi những ánh mắt cảm tạ. Trần Ninh lần đầu nhìn bất tử chiến hoàng với ánh mắt thiện cảm. Hắn không ngờ rằng, đến lúc này, lại thấy quang hòa lấp lánh trước mặt. Đào hoa thần và hạnh hoa thần liền nhặt lấy đoàn ánh sáng này, cả hai đồng thời nâng bảo vật, nhìn nhau, không kìm lòng được mà ngâm nga hạnh hoa giao, ngươi nếu như không muốn ra tay, thì hãy nhìn cho kỹ, bản thần đảm bảo bất luận bên trong, là thật hay giả đều sẽ giết các ngươi trước. Thiên Long thần lạnh lùng uy hiếp nói, hai thần không khỏi sợ hãi, lập tức thi triển thần lực, bóc lớp quang hoa, để lộ ra bên trong, bảo vật. Thế nhưng, chỗ này bọc bên trong không phải bảo vật gì, mà là một cái đầu lâu đáng sợ. Thấy cảnh tượng ấy, chúng thần đều kinh ngạc. Đầu lâu hiển nhiên mới vừa được lấy ra không lâu, vết máu còn chưa khô, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp hãi. Cái này là thiên nhai giới thủ hộ thần. Ta từng luận bàn cùng hắn, quen thuộc khí tức của hắn. Một tôn cường giả chân thần không khỏi động dung mở miệng. Hắn biết đối phương. Thiên nhai giới chỉ có một tôn thượng vị thần tham gia cuộc tranh đoạt ghế lần này. Giờ đã thiệt mạng, hắn không biết thiên nhai giới sẽ phải làm sao về sau. Đào hoa thần và hạnh hoa thần lại có biểu hiện ngoài dự đoán. Bọn họ không vì đầu lâu vấy máu mà lớn tiếng, mà ngược lại, hiện rõ vẻ thương xót. Từng đóa đào hoa rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên đầu lâu. Nhìn xem, chúng ta thật sự đã bị ma thần gian kế lừa gạt. Bàn thạch thần tướng sau khi biết được chân tướng, lập tức chuẩn bị rời đi. Tuyết thần lại lên tiếng, đã có chân thần vẫn lạc, lại có ma thần để mắt tới chúng ta cũng phải có sự ứng đối. Như thế nào để ứng đối? Bên cạnh bàn thạch thần tướng, các chỉ thần tướng cười lạnh nói, ở cái loại địa phương này, có thương vong là chuyện bình thường, chẳng lẽ ngươi, tuyết thần, lại sợ hãi? Bản thần không phải sợ, chỉ là trước kia tại yêu ma chiến trường, yêu ma quỷ quái chưa từng có tâm kế đặt bẫy như vậy. Bản thân luôn cảm thấy lần này có gì đó không giống bình thường. Tuyết thần cao mày nói. Phong thần cũng tán đồng lên tiếng. Chúng ta đều là thượng vị thần trong yêu ma chiến trường này. Đối thủ lớn nhất thực ra chính là chúng ta lẫn nhau. Những yêu ma kia chỉ là chút chướng ngại, nhưng lần này bọn họ lại khiến chúng ta cảm thấy bất an. Thật sự có điều không đúng. Ta đồng ý với ý kiến của tuyết thần. Chúng ta không bằng đồng lòng bắt giữ bẫy ma thần trước, rồi hãy tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Cũng không muộn, nếu không, cho dù tìm được bảo vật, cũng sẽ không nhanh chóng mở rộng tranh đoạt. Cuối cùng lại giống như hôm nay, chỉ biết lẫn nhau kiêng kỵ. Cái này yêu ma chiến trường khắp nơi, đều là yêu ma. Ngươi giết bọn chúng sao? Thiên Long thần hừ lạnh một tiếng. Chí ít, trước tiên phải bắt được bẫy ma thần. Ta không thích bị những ma vật kia trêu chọc. Lần này, bất ngờ là bất tử chiến hoàng mở miệng. Bất tử chiến hoàng có thể đứng cùng phong thần trên mặt trận. Quả thật là điều ngoài dự đoán. Nhưng mà điều này cũng hợp tình hợp lý. Bất Tử Chiến Hoàng là một người kiêu ngạo, nhưng lúc này hắn lại bị ma thần lừa gạt. Tự nhiên không thể nuốt trôi cái này, khẩu khí. Các ngươi muốn đi đối phó với cái gọi là ma thần, thì cứ đi đi, ta Thiên Hà giới không phụ bồi. Thiên Long thần lên tiếng, sau đó dẫn dắt các thượng vị thần của Thiên Hà giới rời khỏi mảnh đồi núi này. Cự đỉnh giới cũng chọn rời đi, bọn hắn mục đích rất rõ ràng. Chỉ vì ghế mà đến, bọn hắn chỉ cầu mong bảo vật, còn ma thần gian kế thì không đáng để bọn hắn bận tâm. Lúc này, rất nhiều cường giả từ các thế giới khác cũng cùng rời đi với Thiên Hà giới và cự đỉnh giới, nhưng cũng có một vài cường giả quyết định ở lại, trong đó có Lẫm Đông giới. Tuyết thần nhìn về phía Phong thần, lo lắng nói, bản thần luôn cảm thấy, lần này không hề tầm thường, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, đợi đến khi bảo vật xuất hiện, rồi hãy tranh đoạt cũng không muộn. Đề nghị này nhận được sự tán đồng từ Phong thần, Bắc Trạch cùng Lẫm Đông giới đồng hành, gần như có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Không chỉ có hai đại giới này đồng hành, mà còn có một vài giới khác cũng chọn lựa đồng hành. Suy cho cùng, lần này ma thần gian kế khiến bọn hắn đều có phần lo sợ. Thế gian phồn hoa, đào hoa thần và hạnh hoa thần cũng quyết định đồng hành cùng nhau. Sau chuyện vừa rồi, bọn hắn càng thêm thân cận với Bắc Trạch. Như vậy, chúng thần cùng nhau đồng hành. Trong khi đó, bên ngoài cách đó vài vạn dặm, một đạo thân ảnh tuấn mỹ hờ hững đứng đó. Hắn có làn da trắng như tuyết, nhìn rất ngọc ngà. Đối diện hắn, một thân ảnh cao lớn đang cười ha hả. Ngươi xem, ta đã bảo ngươi biện pháp của ngươi vô dụng, nghe như vậy mà lộ tẩy, để bọn họ tự giết lẫn nhau, mới chết có hai cái thượng vị thần, hiệu suất thật quá chậm. Hồ thanh niên với giọng nói lanh lảnh đáp, vòng ngoài thần vực lớn như vậy, luôn sẽ có những thượng vị thần đầu óc dài. Ta đã biết rõ sau khi qua vòng thăm dò, muốn chủ công từ nơi nào, hai người họ, thật bất ngờ lại là hai đạo ma âm. Lúc này, bọn họ lộ ra chân thân, hồ thanh niên là hồ yêu xuất thân, còn thân hình cao lớn kia chính là cự ma, một trong những ma thần cuối cùng còn sót lại. Cả hai đều là tuyệt thế ma đầu, phạm tội nghiệt sâu nặng, đã hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới, ức hiếp vạn sinh linh, đều diệt vong dưới tay bọn họ. Trong yêu ma chiến trường, chúng chính là hai đại ma đầu có thực lực mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, phía sau chúng bị thần vương trấn áp, nhốt trong lao tù của yêu ma. Rất nhiều năm qua, bọn họ chỉ có thể ẩn núp. Trước đây, trong cuộc tranh đoạt ghế, khi ra tay với thượng vị thần, chúng chỉ là những yêu ma khác. Nhưng lần này, ra tay của chúng chính là muốn tiêu diệt toàn bộ thượng vị thần còn lại. Nếu như vậy, vòng ngoài thần vực nhất định sẽ đại loạn. Vô số thế giới trong vòng ngoài thần vực sẽ rơi vào cảnh quần long vô thủ, hắc ám và hỗn loạn sẽ bùng phát, và lực lượng này sẽ bổ sung cho vạn cổ ma đế, giúp hắn phá phong mà ra. Cự ma, lúc này chính là dùng đến hy vọng của ngươi. Hồ thanh niên xảo trá cười nói. Cự ma nhẹ gật đầu. Hắn thuộc về cự ma tộc, huyết mạch vô cùng cao quý. Trong tất cả các chủng tộc ma, hắn là một trong những người cao quý nhất. Với huyết mạch này, hắn có thể mang đến cho bản thân vô số lợi ích, trong đó có khả năng điều động vô số ma đầu trên yêu ma chiến trường, để tiêu diệt toàn bộ những thượng vị thần ở vòng ngoài thần vực. Nhất định phải tập hợp lực lượng của toàn bộ yêu ma trong chiến trường. Bắc Trạch và Lẫm Đông giới đứng đầu cùng nhau đồng hành, nhưng càng tiến lên, sự nghi hoặc trong lòng hắn càng gia tăng. Mới vừa tiến vào yêu ma chiến trường, cả bọn đã gặp phải sự tập kích của yêu ma. Tuy nhiên, từ khi kết bạn đồng hành cho đến nay, họ chưa từng gặp phải một lần yêu ma chủ động tấn công. Thậm chí hơi thở của yêu ma cũng ngày càng mờ nhạt. Sự việc khác thường chắc chắn có nguyên do. Hơn nữa, nơi này vốn là yêu ma lao tù. Sự bất thường này càng khiến chúng thần tin tưởng rằng trong lần tranh đoạt này có thể xảy ra chuyện đại sự. Yêu ma trên chiến trường dường như không xuất hiện bên họ, hẳn sẽ có một thế lực nào đó đang hoạt động ở một nơi khác. Cần phải biết rằng rất nhiều cường giả của các giới đều chia nhau ra hành động, ngay cả những giới mạnh như Thiên Hà và Cự Đỉnh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, nhiều thế giới chỉ có một đến hai thượng vị thần. Đây chính là nguyên nhân khiến cho thượng vị thần của Thiên Nhai giới Hội Lạc đã phải ngã xuống. Đó là sự hung hiểm của yêu ma chiến trường. Lúc này, một thân ảnh lảo đảo chạy tới, như thể hắn cuối cùng đã tìm thấy hy vọng sinh tồn, nhưng lại ngã xuống đất. Đây cũng là một thượng vị thần. Hắn đến từ Phù Đô giới, danh hiệu là phi dược chi thần. Hắn toàn thân đẫm máu, gian nan mở miệng. Có yêu ma triều cường tập kích, bọn chúng đã bao vây tất cả lạc đàn thượng vị thần. Ta thân pháp nhanh nhất, trốn thoát được. Nhưng ven đường, đều là yêu ma tổ thành chiến trận. Phi dược chi thần vừa dứt lời, Bắc Trạch cùng tất cả thượng vị thần của Lẫm Đông giới đều rất kinh ngạc. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Quả nhiên, lần này nhóm yêu ma có vẻ như muốn làm ra chuyện lớn. Phong thần cao mày nói, Liễu thần cũng mở miệng, môi hở răng lạnh. Chúng ta cần phải tập kết lực lượng đi cứu các nàng. Nếu không, khi bọn chúng diệt sát hết tất cả lạc đàn thượng vị thần, thì cũng sẽ đến phiên chúng ta. Tại nơi đây, chúng thần đều rất tán đồng với ý kiến của Liễu thần. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của phi dược chi thần, chúng thần hướng về phía yêu ma triều cường mà tiến đến. Khi họ đến gần nơi xảy ra chiến trận, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Những yêu ma tựa như một đại quân, trận hình nghiêm mật, rất khó có thể đột phá. Một lực lượng như thế, được tập kết thống nhất như vậy, thật sự khiến người ta không khỏi thở dài. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng này cũng thở dài, chỉ dựa vào những yêu ma này, không thể nào hình thành một trận thế nghiêm mật như vậy. Phía sau nhất định có một tôn đại ma, nói không chừng chính là thiết hạ giả bảo vật. Một tôn ma thần, lúc này bị bao vây giữa chiến trận yêu ma, đều là các lạc đàn thượng vị thần từ nhiều giới khác nhau. Trước mắt, hắn còn không thấy được thân ảnh cường giả của thiên hà giới và cự đỉnh giới. Hắn nghĩ rằng những yêu ma kia cũng sẽ không ngốc nghếch mà đi đối phó với những kẻ mạnh nhất, bởi vì điều đó quá mạo hiểm. Lúc này, những thượng vị thần bị vây quanh đều phải ra sức chống cự. Pháp thân của họ đều được triệu hoán ra để chống lại hàng trăm, hàng ngàn yêu ma đang công kích. Những yêu ma này vốn là những ma đầu gây sóng gió trong các giới, từ trước đến nay đã rất khó đối phó, huống chi hiện tại chúng còn kết thành chiến trận. Tuy nhiên, quân đội trong chiến trận này không phải hoàn toàn là những yêu ma bị phong ấn, mà rất nhiều trong số đó là những ma vật do yêu ma sinh ra. Với số lượng vô cùng lớn, ở xa xa, yêu ma triều cường đại bộ phận cũng đều là do loại ma vật này tạo thành, càng làm cho chúng thêm cường đại. Ra tay đi, Tuyết Thần Cao giọng lên tiếng, rồi lập tức xuất thủ. Bông tuyết từ trên trời rơi xuống, mọi nơi mà bông tuyết rơi đến đều bị đóng băng, bao gồm cả những yêu ma. Chỉ trong chớp mắt, chúng đều biến thành băng điêu. Tuyết thần là cường giả tối thượng của Lẫm Đông giới, thực lực tự nhiên không tầm thường. Ngay khi hắn ra tay, hiệu quả thật phi phàm. Dưới sự dẫn dắt của tuyết thần, ngày càng nhiều thượng vị thần cũng tham gia chiến đấu. Trong khoảnh khắc giữa thiên địa này, thần lực sôi trào, lực lượng trói lọi khuấy động. Các loại thần binh, lợi khí, bí pháp, thần thông đều lần lượt nở rộ. Nhưng mà, sau khi những đòn công kích óng ánh rơi xuống, mặc dù có thể đánh chết rất nhiều yêu ma, nhưng vẫn không thể đánh tan được chiến trận. Khi chiến trận có chỗ thiếu khuyết, lập tức sẽ có yêu ma đỉnh lên. Từ xa, hàng trăm, hàng ngàn yêu ma triều cường mãnh liệt mà đến. Lẫm Đông giới có tuyết thần tuy mạnh, nhưng hắn vẫn không thể phá vỡ những yêu ma tổ thành chiến trận này. Dĩ nhiên, nếu có đủ thời gian, hắn sớm muộn cũng sẽ công phá được. Thế nhưng hiện tại, hắn phải tranh thủ thời gian. Một số thượng vị thần lạc đàn đã bị bao vây, đang khổ sở chống đỡ. Nếu không sớm phá vỡ chiến trận này, e rằng bọn họ không thể trụ vững lâu hơn. Hắn cao mày, đang suy nghĩ muốn phát động một vòng cường công, thì một thanh âm vang lên, toàn lực công kích chiến trận cánh trái. Chỗ đó là nơi duy nhất có thể đột phá. Người mở miệng chính là Trần Ninh. Chúng thần không cảm thấy có vấn đề nào lớn và cũng không tỉ tiện ra tay. Thứ nhất, Trần Ninh thấp cổ bé họng, chỉ là trung vị thần. Thứ hai, phòng thủ của chiến trận cánh trái là nghiêm mật nhất, làm sao có thể bị đột phá. Nếu đến lúc đó mà không thể công phá, ngược lại chỉ làm lãng phí thời gian, dẫn đến việc những thượng vị thần lạc đàn kia sẽ bị yêu ma tiêu diệt. Chư vị, bản thần nguyện vì Trần Ninh mà đảm bảo bất kể hậu quả nào, bản thần sẽ chịu trách nhiệm. Liễu thần hướng chúng thần mở miệng nói, phong thần cũng kiên định nói, bản thần cũng nguyện đảm bảo. Phong thần tỏ thái độ, không phải chỉ nhìn vào Trần Ninh, mà là thể hiện sự tín nhiệm đối với Liễu thần. Tuyết thần không khỏi liếc nhìn chằm chằm vào Liễu thần và phong thần, rồi mở miệng nói, chư vị hãy nghe lời vị tiểu hữu này, toàn lực tiến công chiến trận cánh trái. Tốt. Tuyết thần và phong thần đều đồng ý, chúng thần liền không do dự nữa, lần lượt ra tay công kích vào chiến trận cánh trái. Hầu Thôi thanh niên lập tức nhíu mày, hắn quay sang bên cạnh cự ma thần mà nói, có cao nhân ở đối diện, nhìn thấy một đợt thượng vị thần này, không thể nào giết được, ta nói, cứ việc cường công đi, cần gì phải vòng vo với bọn họ. Cự ma thần chẳng thèm ngó ngàng, thẳng thừng đáp, ngươi hiểu gì chứ? Ngoài những thượng vị thần ở vòng ngoài thần vực, còn có một thần vương cũng đến đây, mục đích của hắn chính là xem thử có dấu hiệu khôi phục nào không. Nếu như động tĩnh quá lớn, có thể sẽ gây phiền phức, vậy phải làm sao bây giờ? Cự ma thần hỏi. Hồ Thôi thanh niên trừng mắt nhìn, cười nói, đừng vội, thời gian còn sớm, hãy từ từ chơi với bọn họ. Sau khi cánh trái của yêu ma chiến trận bị cường công, bỗng nhiên xuất hiện một chỗ hổng lớn. Từ chỗ hổng đó, yêu ma chiến trận liên tục bị bại. Chúng thần thực hiện thế công cường hoành, thuận lợi cứu ra được mấy lạc đàn thượng vị thần. Lúc này, yêu ma triều cường giống như thủy triều, đang thối lui. Chúng thần đều kinh ngạc nhìn về phía trung vị thần bày mưu tính kế. Tuyết thần cũng than thán nói, anh hùng xuất thiếu niên, long hổ giới lại phải có chân long quật khởi a. Sau câu nói đó, nàng từ đáy lòng chúc phúc cho Liễu thần. Trần Minh có thể xuyên thấu yêu ma chiến trận, thể hiện ra năng lực kinh người, nhìn thấy cách mà những thần khác đối đãi với hắn, bất tử chiến hoàng chỉ có thể cười khinh thường. Chẳng qua chỉ là nhìn xuyên thấu vào nhược điểm của chiến trận mà thôi, đó chỉ là may mắn, không tính đến thực lực chân chính. Nhưng lúc này, hắn đang che giấu hào quang của mình. Trần Minh, rốt cuộc, chỉ là một trung vị thần mà thôi. Để so tài thực sự, vẫn cần phải xem thực lực sau đó. Hắn cùng với rửa sạch thần và phong thần cầm đầu các thần khác tiếp tục hành động. Trong yêu ma chiến trường, họ tìm kiếm bảo vật. Thoáng chốc, 3 ngày đã trôi qua. Ngày thứ 7 kể từ khi vào yêu ma chiến trường, bảo vật rốt cuộc đã nổi lên mặt nước. 10 thủ lôi cũng xuất hiện, chính là cự đỉnh giới. Cự đỉnh giới có ngũ thần tướng, trong đó bàn thạch thần tướng lúc này tay cầm chí bảo, mang theo vài tôn thần khác dọc đường chạy trốn. Thật khéo, họ lại đụng phải đội ngũ của Bắc Trạch và Lẫm Đông giới. Trước bảo vật, không ai có thể không bị lay động. Tuyết thần của Lẫm Đông giới lặng lẽ thối lui một chút khoảng cách. Các thượng vị thần khác cũng đều ăn ý bảo trì khoảng cách an toàn. Khi bảo vật chưa xuất hiện, bọn họ còn có thể kết thành đồng minh. Nhưng giờ đây, trước bảo vật, không có liên minh nào là vững chắc. Rất có thể vừa rồi còn vì ngươi mà không tiếc mạng sống, chỉ cần một hồi là có thể không chút do dự đâm cho ngươi 2 dao. Ngoài ra, trong chiến trường chỉ có 2 thế giới kết minh, không có bất kỳ ai có giá trị tín nhiệm. Một tràng đại hỗn chiến lập tức bùng nổ. Hôm nay đã là ngày thứ 7, nếu như thượng vị thần của cự đỉnh giới đem bảo vật mang đi, vạn nhất trốn thoát hoặc không ngừng đào vong, thì chỉ còn lại 3 ngày, sợ rằng kết quả đã định sẵn. Vì lẽ đó, trận hỗn chiến này cơ hồ chính là cuộc quyết chiến cuối cùng. Các giới thượng vị thần lần lượt động thủ, dùng ra tất cả vốn liếng. Bên cạnh bàn thạch thần tướng, 4 tôn thượng vị thần lần lượt ra tay đối kháng với những cường giả đang tranh đoạt bảo vật. Không chỉ bọn hắn, cự đỉnh giới liên minh cũng có 2 tôn thượng vị thần. Bọn họ lập tức tham gia vào chiến đấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ cần cự đỉnh giới cười đến cuối cùng, bọn họ cũng có thể thu được tư cách tiến vào trung tâm thần vực. Trong một khoảng thời gian, cả mảnh thiên địa này rung chuyển không ngớt. Thậm chí có những thế giới không chỉ đơn thuần tranh đoạt bảo vật, mà còn nhân cơ hội này để diệt trừ những oán hận đã chất chứa từ lâu với đối thủ. Thời khắc này, hỗn chiến chính là cơ hội tốt để tính nợ cũ. Bởi vậy, chiến trường này càng trở nên hỗn loạn. Lúc này, bất tử chiến hoàng bước ra một bước, chiến ý bàng bạc, rốt cuộc cũng đến lượt hắn ra tay. Hắn nhất định làm cho tất cả mọi người phải mở mang kiến thức về sự lợi hại của mình. Mà bản huyết sắc trưởng ấn gào thét mà ra, chỉ trong một chớp mắt đã đánh trúng một vị thượng vị thần thực hung nhân vật. Chúng thần nghẹn họ nhìn chân chối. Dù Bắc Trạch chỉ có 4 vị thượng vị thần tham chiến, nhưng bất tử chiến hoàng lại là nhân tài mới nổi, dũng mãnh và hung hãn. Phong mang lộ ra, bất tử chiến hoàng tìm đúng mục tiêu, tự nhiên không phải là kẻ vô danh tiểu tốt đến từ thế giới khác. Hắn trực tiếp một quyền thẳng hướng bàn thạch thần tướng, muốn trước mặt mọi người cường thế đoạt bảo, tìm chết. Bàn thạch thần tướng ánh mắt trầm xuống, tay cầm một chuôi chiến chùy lớn, ngang nhiên hướng Bất Tử Chiến Hoàng mà đập xuống. Bất Tử Chiến Hoàng mười phần hung mãnh, hắn trực tiếp dùng hai tay chống lại chiến chùy. Ách a, một tiếng giống trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, thần lực của Bất Tử Chiến Hoàng bộc phát, hắn trực tiếp đánh bay chiến chùy ra xa. Lúc này, bàn thạch thần tướng đều hoảng sợ, ngay cả trong hỗn chiến, chúng thần cũng không ngừng ngạc nhiên. Bất Tử Chiến Hoàng, nhân tài mới nổi của Bắc Trạch, trên thực tế, không nhiều người biết rõ thực lực chân chính của hắn, không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Đối mặt với uy tín lâu năm của thượng vị thần bàn thạch thần tướng tại yêu ma chiến trường này, có lẽ hắn đã thành danh từ cuộc chiến này. Nhanh đến giúp ta, bàn thạch thần tướng cao giọng hô. Lập tức, hai vị thần tướng khác của cự đỉnh giới từ bỏ đối thủ, tiến đến trợ trận. Sự việc này cho thấy họ có thể dễ dàng từ bỏ đối thủ. Điều đó có nghĩa là hai vị thần tướng này cũng không dùng toàn lực. Hiện nay mới chỉ là ngày thứ bảy, phía sau còn có 3 ngày. Bọn họ đương nhiên phải tận lực bảo toàn thực lực. Nhưng vào lúc này, Bất Tử Chiến Hoàng quá mức cường thế. Bọn họ không còn cách nào khác phải đi trợ trận cho bàn thạch thần tướng. Chúng ta cũng ra tay. Phong Thần thấy vậy, lập tức mở miệng. Bắc Trạch cùng nhau tiến thoái. Tự nhiên không thể để Bất Tử Chiến Hoàng đơn độc chém giết. Dương Thần cùng Hồ Thần cũng lập tức ra tay, tiến đến cản đường hai vị thần tướng đang tới trợ trận. Lúc này, cự đỉnh giới chớp mắt rơi vào tình thế suy tàn, bị chúng thần tập kích. Cho dù cự đỉnh giới có mạnh đến đâu, cũng khó lòng đối phó. 5 vị thần tướng của cự đỉnh giới đều bị cuốn vào cuộc chiến. Đặc biệt là bàn thạch thần tướng, hắn song quyền khó lòng, chống lại nhiều tay, lại thêm đối thủ là Bất Tử Chiến Hoàng dũng mãnh dị thường. Tình cảnh của hắn thật đáng lo ngại. Trong lúc này, một thanh âm vang lên. Bàn thạch thần, mau đem bảo vật giao cho ta, thiên hà giới. Theo tiếng nói vang lên, một đạo thần mang cường hãn công sát mà đến. Thượng vị thần của thiên hà giới cũng đã xuất hiện. Dưới tình thế bất đắc dĩ, bàn thạch thần tướng đành phải ném bảo vật ra ngoài. Trước có Bất Tử Chiến Hoàng, sau có cường giả của thiên hà giới. Nếu hắn tiếp tục ngoan cố chống lại hai mặt thù địch, e rằng hắn sẽ bị trọng thương. Thời gian chỉ còn lại 3 ngày, giai đoạn tranh đoạt cây cấn sắp diễn ra. Thiên hà giới bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, các thượng vị thần tham chiến cũng đã đến đông đủ. Thiên Long thần tay cầm bảo vật, tỏa ra hào quang tràn ngập các loại màu sắc, cười ha hả. Chỉ cần có thể giữ vững bảo vật này, thì ta có thể đoạt lấy ghế trung tâm thần vực. Lúc này, toàn bộ cường giả của thiên hà giới đã xuất hiện, trong đó có Hoang Mộc giới Hòe Thần bất ngờ có mặt ở đây, bao gồm cả đám chó săn của thiên hà giới quỳ lạy bên cạnh. Ngươi nghĩ Đoạn Hồ, chuyện này có dễ dàng như vậy không? Bất Tử Chiến Hoàng lăng không vọt lên, quyền lực cường hãn oanh sát mà ra. Sắc mặt Thiên Long Thần không có gì biến đổi. Bên cạnh hắn, một đạo thần lực mãnh liệt đánh tới. Đối kháng với quyền lực kia, thiên địa rung chuyển. Xuất thủ bất ngờ chính là nhân vật số 2 của thiên hà giới. Thực lực gần đạt đến mức của Thiên Long Thần. Người này điều khiển lực lượng hắc ám, quay người hắn tỏa ra từng vòng hắc ám năng lượng. Bất Tử Chiến Hoàng ánh mắt ngưng lại. Đối phương thực lực không thể khinh thường. Trước mắt hắn chỉ có các cường giả tối cao như bàn thạch thần tướng của cự đỉnh giới và Thiên Long Thần của thiên hà giới. Nhưng lúc này, Tối Long Thần hiện ra sức mạnh cũng xứng đáng trở thành đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, Liễu Thần cũng ra tay, nhưng không phải chủ động tìm kiếm đối thủ, mà bị Hoè Thần chủ động tìm đến. Hoè Thần mang trong lòng thù hận, với tâm trí ghi hận, vì bị Long Hổ giới Đoạn Hồ, nay cuối cùng cũng có cơ hội động thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn giết Liễu Thần để báo thù, khiến Bắc Trạch mất mặt. Lúc này, Chiến Phủ giới Phủ Thần cũng bay đến, ánh mắt lộ ra hàn mang nhìn Trần Minh, nói, tiểu tử, ngươi không phải vừa rồi rất phách lối sao? Nhìn ngươi một hồi còn không cười ra được, bởi vì Trần Ninh, Phủ Thần cũng bị thất bại suýt chút nữa. Vì lẽ đó, Phủ Thần thẳng tiến đến Trần Minh, thề phải đánh giết tiểu tử này để giải tỏa mối hận trong lòng. Cần không cần thiết ta giúp ngươi, Yêu Ly mỉm cười hỏi. Trần Ninh lắc đầu, Yêu Ly đã hoàn thành việc hấp thu khí vận của 2 tôn thượng vị thần vẫn lạc. Nàng hiện tại rất lợi hại. Bất quá Trần Ninh vẫn không cần thiết nàng trợ trận. Lúc này, hắn như thể không thể diệt được Phủ Thần. Còn nói thế nào về trận chém giết tại yêu ma chiến trường này? Phủ Thần hét lớn một tiếng, cựu phủ vung xuống, mang theo sức mạnh hùng hậu, thần lực khuấy động, tạo thành một cơn gió mạnh. Trần Ninh ánh mắt sắc bén, một trường oanh già, bàn tay hắn hiện lên Tử Tiêu Thần Lôi, lóe sáng, ầm, cự phủ bị đẩy lùi, phủ thân biến sắc. Hắn không ngờ tiểu tử này lại lợi hại như vậy, đây tuyệt đối không phải là một trung vị thần bình thường, thậm chỉ với một kích vừa rồi, đã đủ để thương tổn đến thượng vị thần. Trần Ninh lúc này cũng có chút choáng váng, hắn kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, cảm thán, quả nhiên, thượng vị thần cùng thượng vị thần không giống nhau. Trước đó, hắn liên tục giao đấu với liễu thần, mỗi lần đều mệt mỏi sức kiệt, vết thương chẳng chịt. Nhưng mà trong quá trình này, hắn đã được ma luyện, thực lực bỗng chốc tăng mạnh. Vì vậy, hiện tại tuy hắn chỉ là trung vị thần, nhưng thực tế lại có được sức mạnh ngang ngửa thượng vị thần. Mà điều này còn xảy ra khi hắn chưa vận dụng đến pháp thân. Sau khi giao thủ với phủ thần, Trần Ninh càng thêm tự tin. Ngược lại, phủ thần lại có vẻ ẩn ẩn bị áp chế. Mặc dù hắn muốn bảo toàn thực lực, không dùng hết khả năng để đối phó Trần Ninh, nhưng điều này vẫn đủ khiến người khác kinh ngạc. Một trung vị thần vậy mà lại có thể đè bẹp thượng vị thần mà đánh. Phủ thần lúc này gầm thét một tiếng, toàn lực hành động, không thể giữ lại. Nếu thật sự bị tiểu tử này đánh bại, danh tiếng của hắn có thể sẽ bị hủy hoại. Phủ thần thực lực không bằng Thiên Long thần, Bàn Thạch thần tướng hay Tuyết thần, nhưng hắn cũng là một thượng vị thần chính hiệu. Với chiến lực cường hoành, hắn dễ dàng nghiền ép những trung vị thần mà không chút do dự. Phủ thần gọi ra pháp thân, một tôn cự nhân khổng lồ cầm trong tay song phủ, cao ngàn trượng. Trần Ninh cũng chỉ có thể thôi động quỷ ngưu pháp thân để nghênh địch. Cảnh tượng giữa trời đất lúc này thật sự vô cùng hùng vĩ. Nhiều chân thần cường giả cũng đều gọi ra pháp thân để tác chiến. Pháp thân là thủ đoạn mạnh nhất của đại bộ phận chân thần cường giả, gần như không có ngoại lệ. Vì vậy, phủ thần và Trần Ninh cũng đều sử dụng pháp thân để liều đấu. Điều này không có gì đột ngột. Đột nhiên, liễu thần và hoài thần đã bắt đầu giao chiến. Cuộc đối đầu giữa hai người không giống như tưởng tượng, không hề ngang sức ngang tài hay đối kháng gay gắt. Liễu thần tiếp chiêu một cách rất đạm nhiên, trong khi hoài thần liền dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể nào công phá được phòng ngự của liễu thần. Thậm chí, liễu thần còn có thể phân tâm chỉ điểm cho Trần Ninh ở bên cạnh chiến đấu. Điều này khiến hoài thần cảm thấy tức giận. Bản thần biết rõ ngươi nắm giữ pháp thân đứng thứ 12 trong thiên bảng chân thần, nhưng trong cuộc chiến này, ngươi thật sự đã làm ta tức giận. Hoài thần gầm lên một tiếng, lựa chọn thôi động pháp thân, màu xám thần quang nở rộ. Một gốc cổ thụ cắm rễ trong thiên địa xuất hiện, nhưng khác với liễu thần, cây cổ thụ này tràn ngập sự khô héo, hoang vu và mục nát. Đây chính là hoài thần chân thần pháp thân, gốc mục nát chi thụ đứng thứ 29 trong thiên bảng. Đạo pháp thân này hết sức đặc biệt, nó có sự tương đồng nhất định với liễu thần tự nhiên cổ thụ. Tự nhiên cổ thụ là lựa chọn của người tu hành, trong khi gốc mục nát chi thụ cũng cần phải chọn lựa những người tu hành. Đồng thời, để tu luyện đạo pháp thân này, cần phải bỏ ra một sự khổ luyện còn nghiêm khắc hơn. Khi gốc cây hòe xuất hiện, toàn trường ánh mắt đều hơi cứng lại. Chiến cuộc mở rộng phía sau, cũng có rất nhiều cường giả gọi ra pháp thân để tác chiến. Nhưng gốc mục nát chi thụ này lại là một đạo pháp thân cực kỳ đặc thù. Rất nhanh, chúng thần cảm nhận sâu sắc sức mạnh của nó. Chỉ thấy cành khô hoang vu của nó nở rộng ra, đi đến đâu cũng lan tỏa sức mạnh mục nát, đem sinh cơ toàn bộ phá hủy, gần như không còn. Trong không gian này, núi non sông ngòi dần dần trở nên khô héo. Nó không chỉ có thể hủy diệt vạn vật tự nhiên, mà còn đủ sức tiêu diệt thần linh. Liễu thần vẫn luôn chuyên tâm chỉ điểm Trần Minh, không quá để ý đến hoài thần tiến công. Nhưng lần này, hắn buộc phải chăm chú. Hắn có thể điều động sức mạnh thiên địa tự nhiên, nhưng tất cả đều đã bị đối phương phá hủy. Ngươi cuối cùng đã có thể nghiêm túc đánh với ta một trận rồi sao? Hoài thần cười ha hả, toàn thân gốc mục nát chi thụ run rẩy, lá khô rơi xuống đất, khiến cho sinh cơ của đại địa này bị triệt để phá hủy. Từ nay về sau, trong 10 vạn năm sẽ chỉ còn một mảnh khô tịch, không có một ngọn cỏ nào. Liễu thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng lên tiếng, ngươi dùng đạo pháp thân này, mỗi lần vận dụng đều tiêu hao bản nguyên của chính ngươi.